Tập 4. Triệu Tiểu Mạch đứng sau lưng Ôn Nam, hai tay cầm quai giỏ, cúi đầu không dám nói gì. Doanh Trường Triệu nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Mạch nửa ngày, không thốt nên lời thì thấy bực mình. Làm sao có thể so sánh với con trai ông ta? Thằng bé hoạt bát, cứ nhảy nhót suốt ngày. Mở miệng thì gọi bố, khép miệng lại gọi mẹ. Ông ta vẫy tay, không kiên nhẫn nói. Thôi thôi thôi, đi nhanh lên nào. Doanh Trường Hà liếc nhìn Doanh Trường Triệu, khẽ hử mũi đầy khinh thường. Ông ấy có hai con trai, một con gái. Ông ấy không hề trọng nam khinh nữ, mà còn coi con gái lớn là bảo bối. Doanh Trường Triệu sụ mặt, cãi nhau vài câu với Doanh Trường Hà. Liên Trường Khang đi theo phía sau. Ôn Nam quay đầu nhìn bóng lưng của Liên Trường Khang, đột nhiên cảm thấy trên đầu anh ta nhú lên hai cái sừng. Vợ và em vợ. Không biết khi nào thì Liên Trường Khang mới phát hiện ra chuyện này. Ôn Nam, chúng ta đi thôi. Đợi khi mọi người đi xa, Triệu Tiểu Mạch mới giơ tay kéo nhẹ ống tay áo của Ôn Nam. Ôn Nam gật đầu. Ừ, chúng ta đi. Hai người đổi sang một khu vực khác để cắt cỏ cho lợn. Ôn Nam giúp Triệu Tiểu Mạch cắt một lúc. Đến gần trưa thì cô đến cục chăn nuôi để tìm chủ nhiệm Lưu tính công điểm. Chủ nhiệm Lưu nhìn vào sổ ghi chép, gạch tên cô và nói. Không ngờ nhìn cô nhỏ nhắn yếu đuối như thế mà làm việc cũng nhanh nhẹn. Một ngày cắt được nhiều cỏ như vậy. Tôi tính cho cô 7 công điểm một ngày. Ôn Nam mím môi, không dám nói rằng một nửa số cỏ này là do Triệu Tiểu Mạch giúp cô. Chủ nhiệm Lưu tiếp tục tính công điểm. Ôn Nam lắng nghe. Cô làm tổng cộng 12 ngày, mỗi ngày được 7 công điểm. Một ngày tương đương với 1 xu 7 hào. Tính ra tổng cộng là 2 đồng linh 4 hào. Cô chia cho Triệu Tiểu Mạch 1 đồng linh 2 hào. 1 đồng linh 2 hào. Cô làm quần quật suốt 12 ngày, từ sáng sớm cho đến tối mịt, cực khổ mà chỉ kiếm được 1 đồng linh 2 hào. Ôn Nam vẫn chưa thể chấp nhận được khái niệm tiền bạc trong thời đại này. Ở thế kỷ mới, 1 đồng còn không mua nổi một chai nước. Vậy mà ở đây, cô phải đối mặt với đất trời, làm việc vất vả 12 ngày chỉ để kiếm được gần đấy tiền. Ở thời đại này, 1 đồng có thể mua được bao nhiêu thứ? Cô không có khái niệm rõ ràng, cầm số tiền từ tay kế toán rời khỏi cục chăn nuôi. Chạy ra cánh đồng tìm Triệu Tiểu Mạch, cô đưa 1 đồng linh 2 hào đã hơi nhàu nát cho Triệu Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, công điểm của tôi tính ra rồi, một nửa là của cô. Triệu Tiểu Mạch cầm lưỡi hái, lau mồ hôi trên trán, nhìn số tiền trong tay Ôn Nam rồi ngại ngùng cúi đầu. Nếu không phải trước đây mẹ cô ấy đã làm ầm lên, còn đến nhà Doanh Trường Trần nói chuyện với Ôn Nam, cô ấy sẽ không nhận phân nửa công điểm này của Ôn Nam. Trong lúc do dự, tay cô ấy bị nắm chặt, Ôn Nam đã nhét tiền vào tay cô ấy, mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cánh đồng hỏi. Tiểu Mạch, cô biết thịt lợn bây giờ bao nhiêu tiền một cân không? Cô không biết giá cả ở thời đại này. Hơn nữa trong trí nhớ của thân xác cũ cũng không có khái niệm về việc này. Ở nhà gì, mọi thứ mua bán đều do dượng hoặc hai anh họ lo liệu. Cô hiếm khi đi tới hợp tác xã hay trạm thực phẩm. Triệu Tiểu Mạch nắm chặt số tiền còn ấm, nhét vào túi áo, quay đầu nói. Một cân thịt lợn bây giờ là 7 hào 9, phải có phiếu thịt thì mới mua được. Cô ấy nhìn bầu trời, nói tiếp. Nhưng giờ chắc không còn thịt nữa đâu. Muốn mua thịt thì phải xếp hàng ở trạm thực phẩm từ sáng sớm. Trạm thực phẩm của đội ta mỗi ngày cung cấp không nhiều thịt lắm. Cô cúi đầu, vùi mặt vào gối, muốn khóc mà không khóc nổi. Cô không quên mình đã lớn tiếng khoe khoang trước mặt Trần Tự. Nói rằng khi làm xong việc cắt cỏ, có tiền công, cô sẽ làm cho anh và bà nội một bữa ngon lành. Thịt lợn 7 hào 9 một cân, cô làm 12 ngày mới chỉ mua được hơn một cân thịt. Triệu Tiểu Mạch nhìn thấy vẻ chán chường của Ôn Nam, nghĩ rằng cô đang tiếc số tiền đã chia một nửa cho mình. Cô ấy chạm vào túi áo, do dự và khó xử, muốn trả lại tiền cho Ôn Nam nhưng sợ mẹ biết thì sẽ gây rắc rối cho Ôn Nam. Tuy nhiên, nếu không trả lại, Triệu Tiểu Mạch cắt thêm một nắm cỏ, ngẩng đầu lên nhìn thấy Ôn Nam đang chống cằm nhìn mình. Cô ấy cắn môi, khó xử nói. Ôn Nam, tôi... Tiểu Mạch. Ôn Nam cắt ngang lời cô ấy, mỉm cười. Ngày kia tôi sẽ làm món ăn ngon. Cô chắc chưa từng ăn qua đâu. Tôi sẽ để dành cho cô một ít để cậu nếm thử xem như thế nào. Triệu Tiểu Mạch ngẩn ra. nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Ôn Nam, trong mắt cô tràn đầy niềm vui, không chút chán trường hay thất vọng. Cô ấy liền rụt rè hỏi, Ôn Nam, cô không giận à? Ôn Nam ngạc nhiên, không hiểu. Tôi giận chuyện gì? Triệu Tiểu Mạch ngại ngùng cúi đầu. Tôi chia mất một nửa tiền công của cô. Nghe vậy, Ôn Nam nhìn Triệu Tiểu Mạch, thấy cô cúi đầu, lúng túng như muốn làm hài lòng mình. Cảnh tượng ấy khiến cô nhớ lại mình trước đây cũng từng nhìn ông bà như vậy, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và những lời chỉ trích tàn nhẫn. Cô đứng dậy đi đến bên Triệu Tiểu Mạch, giúp cô ấy xếp cỏ vào giỏ. Tại sao tôi phải giận chứ? Tiểu Mạch, tôi còn phải cảm ơn cô nữa. Triệu Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt đầy vẻ không hiểu. Ôn Nam tiến lại gần, nói nhỏ. Nếu không có cô giúp tôi cắt cỏ, với tốc độ cắt của tôi, Chu Nhiệm Lưu đã không cần tôi nữa rồi. Và lại ông ấy nói tôi cắt cỏ nhiều hơn những người khác, cho nên mới tính cho tôi 7 công điểm. Vì thế hai chúng ta mỗi người được 1 đồng ninh hai hào. Triệu Tiểu Mạch không ngờ lại được nhiều như vậy. Cô ấy vừa nhét tiền vào túi, chưa kịp đếm. Bình thường chỉ được 6 công điểm, không ngờ Ôn Nam lại được 7. Nghĩ kỹ, có lẽ là cô ấy đã được hưởng lợi từ việc giúp Ôn Nam. Buổi trưa, Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch mang cỏ lợn đến trại lợn. Khi về đến khu nhà thân nhân, họ tình cờ thấy Trần Tự từ ngã rẽ đi tới. Anh mặc quân phục, lưng luôn thẳng tắp. Ánh nắng buổi trưa đổ bóng dài xuống đất, làm khuôn mặt anh chia thành hai nửa. Phần dưới nắng lạnh lùng, cứng rắn, không lộ chút cảm xúc. Phần trong bóng râm lại có nét nghiêm nghị, quyết liệt. Trần Tự cũng nhìn thấy hai người. Triệu Tiểu Mạch gọi, Danh Trường Trần. Ôn Nam không biết liệu Trần Tự còn giận mình không. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, dù bản thân không thấy có gì sai, nhưng mà trong thời đại bảo thủ này, cô vẫn là một kẻ lạc loài, là sai trái. Cô mím môi, nở một nụ cười gượng gạo. Anh, sao anh lại đến đây? Trần Tự nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô vài giây. Nụ cười gượng gạo và nét do dự trong đôi mắt của cô không qua được ánh mắt của anh. Anh thu lại ánh nhìn, đi cùng cô về khu nhà thân nhân. Bà bảo em đi cắt cỏ, tôi định đi tìm em. Ôn Nam ồ một tiếng. Em đi tính công điểm với chủ nhiệm Lưu. Trần Tự cúi xuống nhìn thoáng qua Ôn Nam. Từ góc nhìn của anh, cô đang cúi đầu, mái tóc trên đỉnh đầu xù lên, vành tai hồng hồng, chắc do bị nắng làm cháy. Hôm nay cô mặc áo sơ mi thắt eo nền vàng hoa trắng, cúc áo dài tới tận cổ. Trước đây cô chỉ cài tới xương quai xanh. Anh rời ánh mắt, đôi mày khẽ nhíu lại. Không biết có phải tối hôm qua anh đã nói quá lời khiến cho cô bị tổn thương hay không. Khi về đến cổng, Triệu Tiểu Mạch chào tạm biệt và về nhà. Trần Tự mở cổng, cúi đầu nhìn Ôn Nam đang đi bên cạnh. Ôn Nam. Cô ngẩng đầu lên. Dạ. Bọn cháu về rồi, mau vào ăn cơm thôi. Nam Nam, xem hôm nay bà làm món gì ngon này. Bà nội Trần cầm đũa từ trong bếp đi ra, lưng đã hơi còng, tóc bạc lưa thưa. Ôn Nam mỉm cười. Thơm quá. Bà làm món gì mà ngon thế hả? Cô chạy vào sân, thấy trên bàn có một đĩa khoai tây xào thịt đầy ắp. Khoai tây được cắt thành miếng. Thịt tuy không nhiều, nhưng cũng đủ khiến cô thèm thuồng, nuốt nước bọt. Sau nửa tháng ăn toàn đồ nhạt nhẽo, cuối cùng cũng có chút thịt để ăn. Cô cúi xuống ngửi mùi thơm của món ăn, cười híp mắt. Bà ơi, có thịt ạ? Bà nội Trần cười. Thèm lắm rồi phải không? Lát nữa ăn nhiều vào nhé. Ôn Nam gật đầu lia lịa. Cháu thèm thật đấy ạ. Trần Tự ngồi bên giếng rửa mặt, liếc nhìn Ôn Nam đang đứng bên cạnh. Cô cúi đầu, mũi ngửi ngửi mùi thịt như con thỏ nhỏ. Bà nội Trần nói, nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm. Ôn Nam đi đến giếng, định lấy nước thì Trần Tự nói, tôi đã lấy sẵn nước rồi, em rửa luôn đi. Ôn Nam nhìn xuống, thấy trong chậu có sẵn nửa chậu nước sạch. Cô cười nhẹ, cảm ơn anh. Nói rồi cô ngồi xuống, xắn tay áo rửa tay, vừa chạm tay vào nước. Ồ, nước ấm. Cô quay đầu nhìn Trần Tự. Anh đứng dậy, dùng khăn lau cánh tay. Từ góc độ của cô, anh trông như một ngọn núi nhỏ, bàn tay dài và mạnh mẽ, gần tay rõ ràng, đầy nam tính. Nhìn thật gợi cảm. Cô thầm chậc trong lòng, cúi đầu tiếp tục rửa tay, rửa mặt. Bà nội Trần trưa nay xào một đĩa khoai tây với thịt, thêm nửa bát dưa muối, bánh ngô hấp và hai củ khoai lang hấp cùng với cháo ngô. Đối với nhiều dân làng thôn Hạnh Hoa, bữa trưa như thế này đã là khá tốt rồi. Bà nội Trần gắp cho Ôn Nam một miếng thịt, cười hiền hòa. Ăn nhanh đi. Ôn Nam gật đầu, cảm ơn bà cụ rồi cúi đầu ngoan ngoãn ăn miếng thịt. Thịt hơi dai, có chút vị tanh, nhưng khi nhai trong miệng, cô lại cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả. Trần Tự ngước mắt nhìn Ôn Nam, trong mắt đầy ý cười, rồi cúi xuống cắn một miếng bánh ngô lớn, ăn toàn khoai tây. Bà nội Trần thấy vậy, liền gắp cho Trần Tự một miếng thịt. Đừng ăn toàn khoai tây nữa, cháu cũng phải ăn thịt đi chứ. Ăn xong bữa trưa, Ôn Nam bảo bà nội nghỉ ngơi. Cô thu dọn bát đĩa vào bếp, đang định quay lại lấy cái đĩa thì vừa xoay người đã thấy Trần Tự mang đĩa vào rồi. Anh đặt đĩa lên kệ trước bếp, liếc nhìn Ôn Nam rồi bước đến bàn bếp, đeo tạp dề chuẩn bị rửa bát đĩa. Anh cầm lấy cái rẻ lau. Để anh rửa cho. Ôn Nam vội lắc đầu. Để em rửa cũng được mà. Bây giờ cô chẳng có việc gì làm, ở nhà cũng rảnh rỗi. Dù Trần Tự đã bảo cô không cần quá câu nệ trong nhà này, cứ thoải mái như ở nhà của mình, nhưng cô vẫn không thể ngồi không mà ăn cơm trực như thế được. Cô luôn cảm thấy không tiện một chút nào. Rẻ lau trong tay bị giật mất, Trần Tự bị cô đẩy sang một bên, hai bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô chạm vào cánh tay của anh. Cảm giác như có bông mềm áp vào, Trần Tự chủ động lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với cô, dựa vào khung cửa. Nhìn cô bắt đầu rửa bát, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi căng thẳng, không giống vẻ cười tươi với anh như bình thường. Chẳng lẽ hôm qua anh thực sự đã nói nặng lời quá? Trần Tự chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, cũng không biết mở lời như thế nào. Anh cúi đầu nhìn qua giò ngoài cửa bếp, hỏi. Trưa nay em có đi tìm chủ nhiệm Lưu để tính công điểm không? Ôn Nam gật đầu. Vâng. Trần Tự hỏi tiếp. Thế nào rồi? Được bao nhiêu công điểm? Động tác rửa bát của Ôn Nam chậm lại, cô chẳng dám nói. Cô làm một công việc, bên này Triệu Tiểu Mạch giúp cô cắt cỏ, bên kia thì Trần Tự giúp cô mang cỏ đi. Theo lý mà nói, hai hảo lẻ mấy xu cô kiếm được, đáng ra phải chia cho anh một nửa. Mặt Ôn Nam ửng lên một màu hồng nhạt, cô thấy ngượng ngùng. Cô mím môi, nhỏ giọng đáp. Mỗi ngày được 7 công điểm. Em làm 12 ngày, kiếm được 2 đồng lẻ 4 xu, chia cho Triệu Tiểu Mạch 1 đồng lẻ 2 xu. Ôn Nam quay đầu nhìn Trần Tự đang dựa vào khung cửa. Anh, cảm ơn anh đã giúp em gieo cỏ trong thời gian qua. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Và cả hôm qua là lỗi của em. Tối hôm qua em đã suy nghĩ về những gì mà anh nói. Sau này em sẽ sửa. Hôm nay nhìn thấy Trần Tự, cô cứ thấy ngại ngùng thế nào. Theo cô nghĩ, cách ăn mặc của cô là hoàn toàn bình thường. Nhưng với Trần Tự ở thế kỷ trước, trang phục của cô quả thực là quá đáng, không đúng mực. Nếu để người khác nhìn thấy, chuyện sẽ truyền tai nhau. Có khi cô còn bị gọi là người không đứng đắn, không biết xấu hổ, thậm chí là hồ ly tinh. Nếu đối tượng mà Ôn Quốc giới thiệu cho chủ nhân cũ của cơ thể này có suy nghĩ cổ hủ, có lẽ cuộc hôn nhân này đã bị hủy bỏ rồi. Cô cúi đầu múc nước từ trong nồi ra, rồi đổ nước sạch vào. Trong tiếng nước chảy róc rách, Ôn Nam nghe thấy Trần Tự nói một câu. Tối qua là tôi nói quá nặng lời, xin lỗi. Ôn Nam khựng lại, quay đầu nhìn Trần Tự đang đứng ở cửa bếp. Anh cười nhìn cô, đôi mày lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn. Kiếm được hơn 1 đồng, cũng khá lắm rồi. Hơn 1 đồng, còn khá lắm. Cô không biết Trần Tự đang khen cô hay là đang trêu cô nữa. Buổi chiều, Trần Tự đến đơn vị, Ôn Nam ở nhà rảnh rỗi, nghĩ đến việc vào phòng của anh để lấy quần áo bẩn ra giặt. Nhưng sau một vòng tìm kiếm, quần áo của anh đều đã được giặt sạch và gấp gọn gàng. Cô nhớ lại mỗi tối Trần Tự đều thay quần áo và tự giặt sạch. Trong hơn nửa tháng cô ở đây, gần như không thấy bà nội Trần giặt đồ cho anh một lần nào. Ôn Nam giặt sạch quần áo của mình và bà nội rồi phơi lên dây. Chẳng bao lâu sau, Trương Tiểu Nga xách giò chạy đến tìm cô. Ôn Nam, cô có muốn đi hái hoa hòe với thím không? Buổi trưa lão Đỗ về nói với bà ta rằng có rất nhiều người trong đoàn đều bảo hoa hòe sau nhà ăn đã nở rộ. Ông ấy thèm ăn cơm hấp hoa hòe. Trương Tiểu Nga cũng không muốn đi một mình, Nghĩ mãi mới nhớ đến Ôn Nam nên đến rủ cô. Ôn Nam không chút do dự gật đầu. Đi. Cô rất thích ăn bánh hoa hòe. Khi mới học nấu ăn trên mạng ở thế kỷ mới, món đầu tiên cô học chính là món bánh này. Giờ nghĩ lại cô vẫn thấy thèm. Ôn Nam vào bếp lấy một cái giỏ sạch, nói với bà nội một tiếng rồi theo Trương Tiểu Nga đi. Lúc này trên đường không có nhiều mấy người vợ lính, chỉ lác đác vài người. Nhưng trẻ con ở ven đường thì khá đông. Hôm nay là cuối tuần, bọn trẻ được nghỉ học, tụ tập lại chơi đùa rất vui vẻ. Từ khu nhà thân nhân đến nhà ăn phải đi vòng qua cổng chính của đơn vị. Đoạn đường này có một ngã ba, một đường dẫn đến khu nhà thân nhân, một đường dẫn đến đơn vị, còn một đường dẫn đến nhà ăn. Đây là lần thứ hai Ôn Nam đến đây. Cô tò mò nhìn vào bên trong đơn vị. Con đường thẳng tắp, hai bên là những hàng cây cao vút, tán cây rậm rạp che phủ ánh nắng mặt trời. Thỉnh thoảng có vài người mặc quân phục đi cùng nhau. Bất kể đứng hay đi, lưng họ đều rất thẳng. Trương Tiểu Nga liếc nhìn ánh mắt tò mò của Ôn Nam, trong lòng lại nổi máu tám chuyện, hỏi: Ôn Nam à, cô định nhờ doanh trưởng Trần tìm cho mình một người trong đơn vị này để kết hôn phải không? Cô có thấy huyện Phong Lâm của chúng tôi rất tốt không? Thím Hầu nói rằng Ôn Nam chỉ ở đây tạm thời, nhưng mọi người đều biết cô muốn tìm một người ở đây để kết hôn. Trần Tự còn trẻ đã làm doanh trưởng, Trần Châu cũng không tệ. Nghe lão Đỗ nói, Trần Châu đi rèn luyện ở thành phố Đông Hoa 2-3 năm nữa mới về, chắc chắn cũng sẽ được thăng chức doanh trưởng. Ôn Nam là em họ ruột của hai anh em nhỏ Trần, chắc chắn mắt chọn em rể sẽ rất kén chọn. Ôn Nam lại còn xinh đẹp nên bà ta đoán chắc khó tìm được một người ưng ý trong thời gian ngắn. Nhưng Ôn Nam dù đẹp nhưng không giỏi làm việc, quá đôi yếu ớt. Trương Tiểu Nga nhìn cô từ đầu đến chân một lượt. Người không cao, gầy gò, mông không lớn, khó mà sinh được con trai, nhìn là biết khó sinh con. Ôn Nam thu ánh mắt lại, phớt lờ ánh nhìn dò xét của Trương Tiểu Nga. Biết bà ta là người nhiều chuyện, không giữ được bí mật, Ôn Nam khéo léo trả lời: Tôi chưa nghĩ nhiều đến như thế. Rồi chuyển chủ đề: Thím Trương, sân nhà bên cạnh nhà mình hình như không có ai ở. Tôi thấy suốt ngày yên tĩnh, cổng sân cũng khóa. Trương Tiểu Nga nói: Đó là nhà của doanh trưởng Liêu trong đoàn mình. Cậu ấy được điều đi huấn luyện rồi. Vừa hay vợ cậu ấy có bầu, để cô ấy ở nhà một mình không yên tâm nên gửi cô ấy về quê. Chờ khi mẹ cậu ấy làm xong việc đồng áng sẽ đưa vợ cậu ấy lên đây cùng. Chắc còn phải đợi thêm một thời gian nữa mới quay lại. Hóa ra là vậy. Cô thắc mắc sao ở đây nửa tháng mà chẳng thấy ai ở bên cạnh. Trương Tiểu Nga dẫn Ôn Nam vào qua cánh cổng sắt lớn của nhà ăn. Bên ngoài có một người lính gác chào. Chào Thím Trương. Trương Tiểu Nga vui vẻ đáp lại, vừa dẫn Ôn Nam vào. Phía sau đã nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô rầm rập. Ôn Nam cũng nghe thấy. Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy Trần Tự ngồi ở ghế phụ xe. Bên ngoài cổng sắt lớn là ba chiếc xe tải thùng rất lớn, loại xe tải quân sự cũ, bên trong chở đầy hàng hóa. Ba chiếc xe tiến vào sân nhà ăn. Ôn Nam liếc nhìn nhà ăn, thấy nó khá rộng, có thể chứa được rất nhiều người. Phía trước là dãy 5 gian nhà gạch dài. Xe dừng ngay trước cổng chính nhà ăn. Từ bên trong có một nhóm người ùa ra. Người ngồi ghế lái mở cửa bước xuống. Có người gọi lớn: Trưởng ban hậu cần, lần này có món ngon gì vậy? Người đàn ông được gọi là trưởng ban hậu cần cười đáp: Tự các cậu giữ hàng xuống thì sẽ biết thôi. Trần Tự bước xuống từ ghế phụ, thuận tay đưa phiếu giao hàng cho trưởng ban hậu cần. Trưởng ban hậu cần khẽ hỏi: Doanh trưởng Trần, kia có phải là em họ của anh không? Trần Tự liếc nhìn, thấy Ôn Đam đứng ở cửa nhà ăn, đang nhìn Trương Tiểu Nga trò chuyện với mấy thím trong nhà ăn. Cô lặng lẽ đứng nghe, thi thoảng mỉm cười đồng tình. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Ôn Nam quay đầu nhìn lại. Trần Tự khẽ gật đầu với cô như chào hỏi. Anh đáp với trưởng ban hậu cần: Ừ, em họ tôi. Trưởng ban hậu cần cười hề hề, chưa kịp nói gì thì Trần Tự đã ném cho anh một ánh mắt sắc lạnh. Đừng có nghĩ linh tinh. Em họ tôi chưa có ý định xem mắt. Trưởng ban hậu cần ngậm ngùi: Tôi có nói gì đâu, chỉ là muốn hỏi thôi mà. Một nhóm người bắt đầu dỡ hàng từ trên xe xuống. Khi đi ngang qua đều liếc nhìn Ôn Nam đang đứng bên cạnh Trương Tiểu Nga. Cô đứng yên lặng, buộc tóc thành một bím. Là một gương mặt lạ, ít khi thấy, lại xinh đẹp vô cùng. Họ chưa kịp nhìn kỹ thì đã thấy Trần Tử bước tới bên cạnh cô. Hai người trò chuyện khá thân thiết. Ôn Nam ngẩng đầu, mỉm cười. Anh. Trần Tử hỏi. Sao em lại tới đây? Ôn Nam lắc lắc giỏ trong tay. Thím Trương gọi em đến hái hoa hòe. Tối nay em về nhà làm bánh hoa hòe. Anh ăn thử xem có ngon không nhé. Ánh mắt Trần Tử ánh lên vẻ cười. Được. Nhìn đám người thỉnh thoảng còn liếc trộm Ôn Nam, lông mày của Trần Tử khẽ nhíu lại. Anh quét mắt lạnh lẽo một vòng. Cả nhóm lính đang dỡ hàng vội vã cúi đầu, chạy thẳng vào trong nhà ăn mới dám thì thầm với nhau. Hóa ra cô ấy là em họ của Doanh Trường Trần. Đúng là đẹp thật, chẳng trách lời đồn trong đoàn. Nhìn Doanh Trường Trần kìa, cưng chiều em gái như báu vật. Mấy câu này không thừa đâu. Nếu là em gái của tôi cũng phải canh chừng cho kỹ. Nhỡ bị thằng nhãi nào lừa mất thì tôi chẳng tức chết à? Bên ngoài nhà ăn, mấy người phụ nữ cũng ngạc nhiên nhìn Ôn Nam. Họ không ngờ cô gái này lại là em họ của Doanh Trường Trần. Mấy người trò chuyện vài câu với Ôn Nam, cô trả lời khách sáo. Rồi Trương Tiểu Nga gọi cô ra sau vườn hái hoa hòe. Ôn Nam nhỏ giọng nói với Trần Tử. Anh, nhớ hỏi giúp em xem nhà ăn có thiếu người không nhé. Nói xong cô vội vàng đi theo Trương Tiểu Nga. Trưởng ban hậu cần kiểm tra hàng xong, bước đến chỗ Trần Tử hỏi. Doanh trưởng Trần, anh không về đoàn sao? Trần Tử đáp, tôi phải về. Chờ mấy thím ở cửa nhà ăn vào trong hết, Trần Tử mới hỏi. Chỗ của cậu thiếu người không? Ở nhà ăn đấy. Trưởng ban hậu cần hơi ngạc nhiên, nhìn Trần Tử. Trần Tử khẽ ho một tiếng, có chút không tự nhiên. Bao nhiêu năm trong quân ngũ, đây là lần đầu tiên anh mở lời. Thật ra anh và Dương Chí Đồng không quá thân thiết, nhưng Trân Châu thì khá thân với cậu ta, đi lại nhiều nên cũng coi như quen biết. Dương Chí Đồng không nghĩ đến Ôn Nam, tưởng Trần Tự hỏi giúp bạn bè khác. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói, hiện tại người thì đủ, nhưng mà cuối tháng sau Lão Vương, đầu bếp của chúng tôi, phải xin nghỉ một tháng để về quê thăm vợ đẻ. Chúng tôi cần tìm một người có tay nghề gần bằng Lão Vương để thay thế trong một tháng. Lương của người đó sẽ được trích từ lương của Lão Vương. Nói xong, cậu ta nhìn Trần Tự. Anh có ai nấu ăn giỏi muốn giới thiệu không? Trần Tự gật đầu. Có. Đến lúc đó tôi sẽ đưa người qua cho cậu. Dương Chí Đồng cười. Được, vậy tôi không tìm người nữa. Phía sau nhà ăn trồng nhiều cây, trong đó có 3 cây hoa hòe lớn. Cành cây buông xuống, treo trên đó, treo đầy những bông hoa hòe trắng. Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của hoa hòe. Ôn Nam bước tới, đặt giỏ xuống đất, bắt đầu hái một ít hoa hòe bỏ vào giỏ. Trương Tiểu Nga đứng bên cạnh vừa hái vừa nói đủ chuyện vặt vãnh trong khu nhà thân nhân. Ôn Nam chỉ ậm ừ đáp lại. Cô kiễng chân muốn hái những bông hoa hòe cao nhất, nhưng vì chiều cao hạn chế, dù nhảy lên cũng không với tới. Cô nhìn thân cây cao lớn còn đang lưỡng lự không biết có nên thử trèo lên không, thì đột nhiên cành cây trên đầu bị một sức mạnh kéo xuống. Những bông hoa hòe trắng hiện ra trước mắt. Ôn Nam khựng lại, khóe mắt thoáng thấy một cánh tay đưa ngang ra. Trên cánh tay, những đường gân nổi rõ. Trần Tự từ sau bước tới bên cạnh, lại kéo thêm một cành cây to xuống. Ngay lập tức hoa hòe rủ xuống trước mặt Ôn Nam. Chừng này đủ chưa? Nếu chưa đủ, tôi nên hái thêm. Ôn Nam mỉm cười đáp, đủ rồi. Trương Tiểu Nga cũng nhìn thấy, liền ré lên. Doanh trưởng Trần, cậu kéo giúp tôi cái cành bên kia nữa, tôi hái bên đó. Hoa hòe ở đây cao quá, tôi không với tới. May mà có cậu, chứ không tôi với Ôn Nam phải trèo lên cây rồi. Trần Tử đáp, ừ. Anh dùng một tay nắm lấy hai cành cây, rồi lại với tay kéo cành cây trên đầu xuống. Với thân hình cao ráo, tay chân lại khỏe, Trần Tử dễ dàng làm được việc này. Trong khi nếu là Ôn Nam và Trương Tiểu Nga, họ phải trèo cây như khỉ mới hái được. Hái xong hoa hòe, Ôn Nam và Trương Tiểu Nga xách giỏ trở về. Vừa về đến khu nhà thân nhân, họ đã gặp Hoa Phượng Trân đang ngồi dưới gốc cây tán gẫu với mấy cô vợ lính khác. Bên cạnh Hoa Phượng Trân là Triệu Tiểu Đông và mấy đứa trẻ con. Triệu Tiểu Đông tay cầm một que kem. từng miếng liếm. Hoa Phượng Trân vốn chẳng ưa gì Ôn Nam, nghĩ rằng ngoài đẹp ra, cô chồng được tích sự gì. Bà ta luôn cảm thấy không hiểu nổi gia đình nhà Ôn Nam có bị gì không, mà lại nuôi nấng một đứa con gái một cách quá cẩn thận như vậy. Con gái lớn lên sớm muộn gì cũng là người nhà khác, có giỏi giang như thế nào thì tiền cũng về nhà chồng, liên quan gì đến nhà mẹ đẻ đâu. Không bằng con trai bà ta, lớn lên kiếm tiền cũng là cho bà ta, sau này còn nuôi dưỡng, lo hương khói cho nhà họ Triệu. Tuy nhiên, hôm nay Triệu Tiểu Mạch đã giao nộp cho bà ta 1 tệ 2 xu, nên Hoa Phượng Trân cũng nhìn Ôn Nam dễ chịu hơn một chút. Ít nhất thì con bé này nói chuyện giữ lời. Dù vậy, Hoa Phượng Trân vẫn không tin tưởng Triệu Tiểu Mạch lắm. Vì thế, khi thấy Trương Tiểu Nga và Ôn Nam đi ngang qua, bà ta liền hỏi: Ôn Nam à, lần này cô kiếm được bao nhiêu công điểm? Ôn Nam khựng bước, liếc nhìn Hoa Phượng Trân. Cô thừa biết ý tứ quanh co của bà ta. Ban đầu định chọc ghẹo bà ta vài câu, nhưng nghĩ đến Triệu Tiểu Mạch sẽ bị mắng, cô đành nói thật. Chủ nhiệm Lưu thấy tôi làm tốt, mỗi ngày cho tôi tính 7 công điểm. 12 ngày tôi kiếm được 2 tệ lẻ 4 xu, tôi đã chia cho Tiểu Mạch 1 tệ lẻ 2 xu. Lòng Hoa Phượng Trân bỗng yên ổn lại, xem ra Triệu Tiểu Mạch không giấu tiền. Trương Tiểu Nga bên cạnh ngạc nhiên. Cô thực sự chia cho Tiểu Mạch một nửa số tiền sao? Đừng nói bà ta, mấy người vợ lính ngồi ở dưới gốc cây cũng tròn mắt kinh ngạc. Từ trước cho đến giờ, họ luôn nghĩ rằng Ôn Nam chỉ nói suông, đến lúc thực sự nhận tiền chắc chỉ cho Triệu Tiểu Mạch vài xu để qua chuyện. Dù sao thời buổi này có ai mà sẵn lòng chia nhiều, chia đều công điểm cho người khác chứ. Ngay cả Lâm Mỹ Trân mấy ngày trước cũng đã rêu rao sau lưng rằng Ôn Nam chỉ giỏi nói miệng, đến lúc thực sự chia tiền cho Triệu Tiểu Mạch chắc chắn sẽ sót mà không chịu chia. Giờ thì sao, bị vả mặt rồi chứ còn gì. Ôn Nam gật đầu. Ừ, tôi đã hứa thì sẽ giữ lời, không để Tiểu Mạch chịu thiệt thòi. Đúng lúc đó, Lâm Mỹ Trân từ trong nhà bước ra, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Trương Tiểu Nga nhìn thấy, liền lớn tiếng hơn. Tôi biết ngay mà, Ôn Nam là cô gái thật thà, không như một số người, bụng đầy tính toán, khôn lỏi này nọ, không biết mệt à. Hoa Phượng Trân cũng đang bực Lâm Mỹ Trân. Cái vết xước trên cổ do Lâm Mỹ Trân cào đã lành, nhưng để lại sẹo. Mỗi lần nhìn thấy cái sẹo đó, bà ta lại hận không thể nào cào thêm vài đường lên mặt của Lâm Mỹ Trân. Bà ta nhổ vỏ hạt dưa ra, nói hùa theo Trương Tiểu Nga. Đúng vậy, có người không thấy người khác kiếm được thêm chút tiền thì lại ghen tị, chia rẽ, cố ý làm cho thân nhân của đoàn chúng ta cãi nhau, bị thân nhân đoàn khác cười chê. Mặt Lâm Mỹ Trân lúc xanh lúc trắng. Cô ta nào biết Ôn Nam thực sự sẵn lòng chia tiền ra, đó là hơn 1 đồng bạc. Cô ta tưởng rằng Ôn Nam cùng lắm cũng chỉ cho Triệu Tiểu Mạch vài xu lẻ để xua đuổi. Lâm Mỹ Trân tự biết mình mất mặt, cũng không dám cãi lời với Trương Tiểu Nga và Ôn Nam. Một người là vợ đoàn trưởng, một người là em gái doanh trưởng, chỉ đành lủi thủi mà rời đi. Đợi Lâm Mỹ Trân đi xa, Hoa Phượng Trân cười nói. Ôn Nam, sau này có việc gì thì để Tiểu Mạch giúp đỡ cô nhiều hơn, để Tiểu Mạch kiếm thêm chút tiền để làm của hồi môn. Ôn Nam im lặng nhìn lướt qua Triệu Tiểu Đông. Cậu nhóc vẫn đang liếm cây kem đá, vui đùa cùng vài đứa trẻ khác. Lòng cô lại càng thương Triệu Tiểu Mạch hơn. Cùng là con cháu nhà họ Triệu, mà hai đứa con lại có sự đối đãi khác biệt như trời với đất, chỉ vì một số người đầu óc vẫn còn giữ những tư tưởng trọng nam khinh nữ cổ hủ. Cô lạnh lùng liếc qua Hoa Phượng Trân, chỉ nói một câu: để sau tính. Sau đó, cô nhìn thấy Triệu Tiểu Đông đang dùng cành cây vẽ bậy trên mặt đất, những nét vẽ nguệch ngoạc chẳng ai biết là gì. Bạn chơi bên cạnh hỏi cậu ta đang vẽ gì, Triệu Tiểu Đông lại liếm cây kem, vị ngọt tràn ngập trong miệng. Cậu ta ngẩng đầu tự hào nói: con vẽ con ếch có đẹp không? Đẹp chứ, con trai của mẹ giỏi quá, vẽ giống lắm. Hoa Phượng Trân không ngừng khen ngợi, khen đến mức đuôi của Triệu Tiểu Đông như muốn vểnh lên trời. Mấy cô vợ lính khác và Trương Tiểu Nga cũng góp vài câu khen ngợi. Giữa những lời khen ngợi ấy, bỗng vang lên giọng chế nhạo của Ôn Nam: ếch à, xấu quá. Triệu Tiểu Đông lập tức không vui. Cậu nhóc vừa mới cười tươi rói rói, giờ lại nhăn nhó khóc òa lên. Cây kem trên tay cậu bé bỗng chốc chẳng còn ngọt ngào nữa. Mấy cô vợ lính khác ngẩn người, Trương Tiểu Nga cũng ngạc nhiên. Phải biết rằng Hoa Phượng Trân quý con trai mình nhất, mà thật ra tranh của trẻ con thì có gì đâu, họ chỉ tiện miệng khen để cho cậu nhóc vui. Ai ngờ Ôn Nam lại thẳng thừng nói ra như vậy. Mấy cô vợ lính nhìn Hoa Phượng Trân, mặt bà ta lập tức lạnh tanh. Triệu Tiểu Đông khóc giống lên, trông cứ như ai đó đã xẻ mất miếng thịt của cậu ta. Hoa Phượng Trân cúi người ôm lấy Triệu Tiểu Đông, lửa giận hiện rõ trên mặt, nhưng còn chưa kịp mắng đã bị lời của Ôn Nam chặn họng. Thím Hoa, thím đừng nhìn tôi như thế. Người ta thường nói 3 tuổi nhìn đến 7, 7 tuổi nhìn đến già. Triệu Tiểu Đông năm nay đã 8 tuổi rồi, chuyện gì làm không tốt, làm sai thì phải chỉ bảo kịp thời, không thể cứ nuông chiều mãi được, không thì sẽ hỏng con. Cậu nhóc vẽ con ích xấu, tôi nói thẳng thì có gì sai. Nhắc đến con ích xấu, tiếng khóc của Triệu Tiểu Đông lại càng to hơn. Cây kem trên tay cậu cũng đã tan chảy, nhỏ giọt xuống cổ tay, nhìn rất bẩn thỉu. Giữa tiếng khóc vang dội của Triệu Tiểu Đông, giọng nói của Ôn Nam vẫn trong trèo và rõ ràng. Cô không dừng lại, tiếp tục nói: nếu như thím cứ khen con vẽ đẹp, nhỡ đâu có một ngày nó đến trường, trước mặt bao nhiêu người lại vẽ một con ích xấu xí, rồi bảo rằng các thím các mẹ đều nói vẽ đẹp. Khi ấy đám trẻ về nhà kể lại, liệu phụ huynh của chúng ta có nghĩ rằng khu nhà thân nhân của chúng ta là nơi mà người lớn không phân biệt nổi xấu đẹp không? Lúc đó cả công xã sẽ biết chuyện, rồi danh dự của ai sẽ bị tổn hại hơn. Ôn Nam nhìn mấy cô vợ lính, rồi lại nhìn sang Trương Tiểu Nga. Thím Trương, thím nói xem tôi nói có đúng không? Các cô vợ lính ở khu nhà thân nhân của chúng ta không thể để bị người ta cười nhạo chỉ vì một chuyện nhỏ như thế. Đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường, xảy ra ở hầu hết mọi gia đình. Nhưng qua lời của Ôn Nam, nó bỗng trở nên nghiêm trọng, nhưng mà lại hợp tình hợp lý. Như thế thực sự là như vậy. Trương Tiểu Nga nhận ra điều này muộn màng, liền nói: tôi thấy Ôn Nam nói đúng. Bà ta nhìn về phía Hoa Phượng Trân. Con trai của thím vẽ xấu thì phải nói thật, không thể dối trá được. Nếu để công xã biết thân nhân ở tiểu đoàn của chúng ta không phân biệt nổi xấu đẹp, chẳng phải là người ta sẽ cười rụng răng hay sao? Trương Tiểu Nga vừa dứt lời, mấy cô vợ lính khác cũng vội vàng hưởng ứng. Nhà họ cũng có con cái đi học, không muốn bọn trẻ bị chê cười vì bố mẹ của chúng không phân biệt nổi đẹp xấu. Vậy là mấy người thì bảo Hoa Phượng Trân phải quản con nghiêm hơn, người thì khuyên cô đừng nuông chiều Triệu Tiểu Đông quá mức, đừng để cậu nhóc hư hỏng. Hoa Phượng Trân tức đến mức suýt ngất, trong khi Triệu Tiểu Đông vẫn khóc không ngừng, bà ta cảm thấy phiền, liền tát nhẹ vào lưng Triệu Tiểu Đông quát lên: đừng khóc nữa. Nhưng Triệu Tiểu Đông càng làm mình làm mẩy, cứ khóc mãi, càng khóc càng dữ dội. Hoa Phượng Trân không ngờ miệng lưỡi của Ôn Nam lại lợi hại đến như vậy, chuyện bé tẹo mà cũng có thể nói thành nghiêm trọng như thế. Mới vừa rồi bà ta còn cảm thấy Ôn Nam dễ chịu hơn một chút, vậy mà giờ lại bị mấy người này không ngừng trách móc. Hoa Phượng Trân giận điên, kéo tay Triệu Tiểu Đông lôi cậu nhóc về nhà. Tiếng khóc của Triệu Tiểu Đông vang vọng khắp con hẻm trong khu nhà thân nhân. Ôn Nam nhìn theo bóng dáng hai mẹ con đang bực bội bỏ đi, lòng cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Trương Tiểu Nga bĩu môi: khóc ghê thật. Rồi quay sang Ôn Nam: đúng là cô thông minh thật. Nếu cô không nhắc thì tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện này. Ôn Nam khéo léo: thật ra tôi nói cũng là để bảo vệ thím Trương. Lúc nãy thím cũng ở đó. Nếu mọi người cứ khen Triệu Tiểu Đông vẽ đẹp, rồi thằng bé đến trường lại bị cười nhạo, nhỡ đâu nói rằng thím cũng khen nó, chẳng phải sẽ khiến người ta cười thím không biết phân biệt nổi xấu đẹp hay sao? Thím lại còn dẫn tôi đi hái hoa hòe, chỉ tôi nhận biết đất tự canh, tốt với tôi như vậy, làm sao tôi có thể để cho thím bị người ta cười nhạo? Ôn Nam nói rất chân thành. Trương Tiểu Nga bật cười: thật thông minh. Bà ta giơ tay đập vào cánh tay của Ôn Nam một cái, mạnh đến nỗi suýt làm cô ngã chúi về phía trước. Cô cảm giác cánh tay của mình tê dần. Ôn Nam, tôi thấy tính nết của cô đúng là giống hệt bà của cô. Không tệ, không tệ một chút nào. Cũng không uổng công tôi mấy hôm trước dẫn cô đi xếp hàng tranh đất. Trương Tiểu Nga vui vẻ nói với Ôn Nam đủ thứ chuyện, đến khi về đến cửa mới chia tay. Ôn Nam xoa xoa cánh tay còn hơi tê, nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của Trương Tiểu Nga, rồi xoay người đi về nhà. Cô nói những lời này chẳng qua là muốn mượn miệng Trương Tiểu Nga để chuyển đi. Bà ta chính là kênh thông tin của cả khu nhà thân nhân. Hôm nay cô gây chuyện với Hoa Phượng Trân. Những người không biết sự tình có khi lại nghĩ cô bắt nạt Triệu Tiểu Đông. Rồi không biết họ sẽ nói gì sau lưng cô không bận tâm. Nhưng mà không thể để cho bà cụ Trần và Trần Tự bị người ta bàn tán. Giờ đã lấy lòng được Trương Tiểu Nga, cô không còn phải lo lắng gì nữa. Ô Nam về đến nhà, bà cụ Trần đang ngồi hóng mát trong sân. Cô chào một tiếng, gì, rồi vào bếp rửa hoa hòe. Bà cụ Trần mỉm cười nhìn Ô Nam qua cửa sổ tiếp. Nam Nam, hái được một giỏ đầy à? Ô Nam cười đáp, vâng. Cô rửa sạch hoa hòe, cho vào một cái chậu bên khác, rồi mang nước ra đổ ngoài sân. Bà ơi, bữa tối để cháu nấu, con sẽ làm bánh hoa hòe cho bà ăn thử, mềm dẻo, ngon lắm ạ. Bà cụ Trần đứng dậy, được, để bà thử xem. Bà cụ cầm theo bó cỏ và chuồng gà, bất chợt nghe giọng Trương Tiểu Nga vọng qua bờ tường, kể lại hết chuyện lúc nãy trong hẻm cho bà cụ nghe. Bà cụ Trần bận rộn băm cỏ cho gà ăn, vừa dặn chúng đừng giành giật, vừa nghe hết câu chuyện. Khi quay đầu nhìn lại, thấy Ôn Nam đang cắm cúi làm việc trong bếp, nét mặt thư thái, đôi tay vẫn đang nhào đặn bột. Bà cụ Trần khẽ cười rồi nói với Trương Tiểu Nga, bà thấy Nam Nam nói cũng có lý, Hoa Phượng Trân đúng là chiều con trai quá mức. Trương Tiểu Nga ghé sát vào tường làm vài tiếng cục cục trêu lũ gà con rồi hưởng ứng, cháu cũng thấy Ôn Nam nói có lý. Bà ta liếc vào bếp hạ giọng, thím này, thím nói thật cho cháu biết đi, có phải Ôn Nam định tìm một người lính để cưới ở đây không? Nếu đúng vậy thì cháu sẽ giúp thím tìm hiểu xem, cũng để ông Đỗ tìm trong đoàn xem có ai tốt như Trần Doanh Trưởng không, rồi giới thiệu cho cô ấy. Bà cụ Trần đáp, chuyện của con cháu thím không lo đâu. Bà cụ đặt cây gậy bên cạnh chuồng gà, được rồi Tiểu Nga, trời không còn sớm nữa, đoàn trưởng Đỗ và Kiến Minh sắp về rồi, cô mau về nấu cơm đi. Rõ ràng bà cụ không muốn nói ra, nhưng bà ta không hiểu, có gì mà phải giấu chứ. Ánh hoàng hôn cuối cùng lặng lẽ khuất sau chân trời, màn đêm mờ ảo bao trùm khắp khu nhà thân nhân. Từng nhà đều có làn khói trắng nhẹ bay lên từ ống khói. Ôn Nam đã bận rộn trong bếp suốt cả buổi chiều, ngay cả bà nội Trần vào giúp cũng bị cô khéo léo đuổi ra ngoài. Trong sân, mùi thơm của bánh hoa hòe tỏa ra nước mũi, thêm cả mùi thơm giòn cay của tiêu, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta thèm chảy nước miếng. Ôn Nam lau mồ hôi trên trán, bước ra ngoài bếp, bước hai quả ớt khô treo trên tường, rồi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cổng, cô quay đầu nhìn. Triệu Tiểu Mạch đeo chiếc giỏ trên lưng, cúi đầu trông mệt mỏi và ủ rũ. Tiểu Mạch. Ôn Nam bước ra khỏi cổng, Triệu Tiểu Mạch hơi dừng bước, cúi đầu không nói gì. Ôn Nam hỏi, cô sao thế? Ngón tay của Triệu Tiểu Mạch bấu chặt vào quai giò đến mức trắng bệch. Cô ấy do dự một lát rồi lắc đầu, tôi không sao. Cô ấy vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Ôn Nam. Ôn Nam cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô lướt nhìn về phía nhà họ Triệu. Chẳng lẽ bà Hoa Phượng Trân đã tìm Triệu Tiểu Mạch ở ngoài đồng vào buổi chiều, bị cô mắng, bà ta lại chạy sang bắt nạt Triệu Tiểu Mạch hay sao? Triệu Tiểu Mạch vẫn cúi đầu, Ôn Nam chỉ có thể thấy đỉnh đầu của cô ấy. Cô không lưng nhẹ, định nhìn vào mặt Triệu Tiểu Mạch, nhưng Triệu Tiểu Mạch giật mình quay đầu đi. Ôn Nam, tôi về nhà trước đây. Nói rồi chạy biến, Ôn Nam mím môi nhìn bóng dáng Triệu Tiểu Mạch chạy về nhà. Cô cúi đầu nhìn quả ớt trong tay, thở dài rồi quay vào sân. Chẳng bao lâu, từ ngoài sân vang lên tiếng bước chân và nói chuyện, giọng to nhất là của đoàn trưởng Đỗ. Vừa bước vào, ông ấy đã gọi lớn, Tiểu Nga, tôi vừa gặp Kiến Minh trên đường, nó bảo tối nay không về, ngoại đồng phải tưới nước, nó phải canh nước. Nói xong, ông ấy ngửi thấy mùi thơm lạ. Ơ, hôm nay bà không làm cơm hấp hoa hòe à, sao mùi lạ thế? Trương Tiểu Nga thò đầu ra từ cửa sổ bếp, mùi từ nhà thím Hầu bay qua đấy, Ôn Nam đang làm món ngon. Bà ta bưng cơm hấp ra, nói thêm, lát nữa ông mang cơm qua cho Kiến Minh, đừng để cho nó nhịn đói làm việc. Biết rồi. Đoàn trưởng Đỗ lại ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, cả người càng thấy khó chịu. đến mức món cơm hấp hoa hòe mà ông ấy đã thèm suốt mấy ngày nay cũng chẳng còn hấp dẫn nữa. Bên nhà họ Trần, trong sân vang lên tiếng bước chân. Ôn Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trần Tử. Khuôn mặt người đàn ông phản chiếu dưới ánh đèn vàng ấm áp. Ánh sáng ấm áp chiếu lên sống mũi và đường nét khuôn mặt, tô điểm thêm vài mảng tối. Trán anh đậm chút mồ hôi, cổ áo bị ướt vì mồ hôi. Ôn Nam thậm chí còn có thể nhìn thấy làn hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của anh dưới ánh sáng. Không biết anh vận động bao nhiêu mỗi ngày. Ngày nào cô cũng thấy anh về, bộ quân phục trên người đều thấm đẫm mồ hôi. Trần Tự khẽ mỉm cười. Cơm xong rồi à? Ôn Nam gật đầu. Ừ, rửa tay rồi ăn cơm thôi. Bà nội Trần từ trong nhà bước ra, thấy Trần Tự đang ngồi bên giếng rửa mặt. Bà cụ nhớ đến lúc Tiểu Châu còn ở nhà, hai anh em ngày nào cũng về nhà rửa tay rửa mặt bên giếng, lần lượt gọi bà là bà nội. Bà nội Trần cảm thấy mắt mình cay cay, không biết giờ này Tiểu Châu ở thành phố Đông Hoa ra sao. Bà cụ ngồi xuống bàn. Tiểu Tự, bà có chuyện muốn nói với cháu. Trần Tự đứng dậy, dùng khăn lau tay lau mặt, quay lại nói. Bà nói đi. Anh lại dùng khăn lau gáy và chân tóc. Bà nội Trần nói. Bà muốn viết thư cho Tiểu Châu, nhưng bà không biết viết chữ. Cháu giúp bà viết, tiện thể nói cho nó biết chuyện của Tiểu Nam Nam, để nó biết bây giờ nó có một cô em họ. Trần Tự gật đầu. Vâng, để cháu viết cho. Anh treo khăn lên dây, vào bếp giúp ông Nam bưng cơm. Mùi thơm trong sân khiến người ta khó cưỡng lại. Còn trong bếp, những món ăn đầy màu sắc và hương vị càng khiến người ta thèm thuồng. Trần Tự bước đến gần bếp, nhìn mấy chiếc bánh hoa hòe được xếp gọn gàng đẹp mắt, tiện tay cầm một cái cắn thử. Mùi hoa hòe và bột ngô hòa quyện vào nhau, vị ngọt mềm lan tỏa trong miệng. Ôn Nam thắt tạp dề, đứng bên bếp múc cơm. Mái tóc mai bết lên hai bên thái dương, làn da trắng mịn của cô phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngẩng lên nhìn Trần Tự đang đứng cách mình hai bước. Anh, bánh hoa hòe ngon không? Trần Tự nở nụ cười trong đôi mắt đen đậm. Ngon lắm. Anh ngước mắt nhìn về phía Ôn Nam. Trên đường về, anh nghe nói em dạy bảo thím Hoa rồi hả? Ôn Nam ngẩng lên chớp mắt. Cô cũng không rõ là do Trương Tiểu Nga kể hay là mấy chị dâu quân nhân buổi chiều đồn ra. Ôn Nam đặt bát cơm lên bếp gật đầu. Ừ, dạy một bài học. Thái độ không hề kiêu ngạo hay tự ti. Cô bổ sung thêm. Còn làm con trai của thím mấy khóc nữa. Trần Tự nuốt nửa chiếc bánh hoa hòe trong tay, cầm lấy hai bát cơm mà Ôn Nam vừa xới xong, giọng nói trầm ấm đầy từ tính. Có chí khí. Cô nghĩ rằng mình nghe nhầm. Trần Tự nói. Chỉ cần không phải vấn đề lập trường giai cấp, ai làm em không vui thì cứ trả lại. Có chuyện gì tôi gánh cho. Nói xong, anh ta cầm hai bát cơm quay người bước ra ngoài. Ôn Nam hoàn hồn lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Trần Tự. Nụ cười trên khóe môi cô dần dần lan rộng. Khi Trần Tự bước qua cửa sổ bếp, cô ngọt ngào cười. Cảm ơn anh. Ôn Nam làm bữa tối với bánh hoa hòe, cải xào, bánh ngô rán, còn có canh bột viên. Cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên nghe thấy tiếng Trương Tiểu Nga từ đầu tường vọng qua. Ôn Nam, em làm món gì mà thơm quá vậy? Giữa buổi tối, đèn trong sân cũng không sáng, tiếng của Trương Tiểu Nga vang lên bất ngờ, làm Ôn Nam giật mình. Cô quay đầu lại nói, em làm bánh hoa hòe. Lời còn chưa nói hết thì nghe thấy Trương Tiểu Nga nói, tôi làm cơm hấp hoa hòe, hay tôi đổi một bát cơm hấp, lấy ba miếng bánh của cô nhé. Bà nội Trần cười khẽ, gật đầu với Ôn Nam, ra hiệu để cô tự quyết định. Ôn Nam cười nói, thím Trương, thím không cần đổi cơm đâu. Để tôi lấy cho thím ba miếng bánh hoa hòe, để thím và đoàn trưởng Đỗ với Kiến Minh thử nhé. Nghe Ôn Nam nói như vậy, Trương Tiểu Nga vui lắm. Bà ta vội vã khoát tay. Không cần cô phải đưa, để tôi qua lấy. Chỉ có mấy bước thôi mà. Bà ta nhảy xuống khỏi đầu tường, liếc mắt với đoàn trưởng Đỗ. Xong rồi, để tôi lấy về cho ông nếm thử. Lát nữa anh cho Kiến Minh ăn một miếng nhé. Trương Tiểu Nga mang theo một cái bát chạy sang, nhìn thấy trên bàn đầy đủ các loại bánh, rau xanh đỏ đan xen cùng với bánh ngô thơm lừng. Nhìn thấy bà nội Trần dùng đũa khuấy canh bột viên, trong đó có cả lá rau xanh và cà rốt. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rất ngon. Tài nấu nướng của Ôn Nam xem ra còn giỏi hơn cả đầu bếp trong căng tin. Món ăn cô làm thực sự đầy đủ sắc, hương vị. Ôn Nam gắp cho Trương Tiểu Nga 3 miếng bánh hòe. Trương Tiểu Nga thở dài. Thím Hầu này, Doanh Trường Trần, hai người đúng là có phúc lớn, còn khổ cho nhà chúng tôi. Nếu mà Ôn Nam nấu cơm hàng ngày thì chúng tôi chẳng phải thèm đến chết à? Bà nội Trần cười. Thôi nào, đừng có nói linh tinh nữa, mang về mà ăn đi. Sau khi Trương Tiểu Nga đi rồi, bà nội Trần nhỏ giọng nói. Nam Nam, cháu làm bánh hoa hòe mà ngay cả Đoàn trưởng Đỗ cũng phải thèm đấy. Hôm nay Ôn Nam ngồi cạnh Trần Tự, cô nghiêng đầu một chút, nhìn thấy gân xanh trên cổ của anh hơi căng lên, khóe môi anh dường như nén lại nụ cười. Cô tò mò hỏi bà nội Trần. Thật sao hả? Bà nội Trần cười đáp. Chứ sao nữa, bình thường thì thím Trương nào dám đến nhà ai xin đồ ăn, sẽ bị Đoàn trưởng Đỗ mắng cho té tát chứ. Hóa ra Đoàn trưởng Đỗ cũng là người có tiêu chuẩn kép. Sau bữa tối, Trần Tự nhận hết việc rửa bát. Anh rửa xoang nồi niêu, còn giúp Ôn Nam đun một nồi nước nóng. Ôn Nam đổ mồ hôi, trước tiên ra sân gội đầu. Khi cô cúi người xuống, một chút da ở thắt lưng lộ ra. Trần Tự liếc mắt thấy, ánh mắt anh như bị bỏng, vội vàng rút lại tầm nhìn, đi ra khỏi cổng. Tối nay ăn no quá, ra ngoài chạy bộ tiêu cơm. Ôn Nam cúi đầu đáp một tiếng. Gội đầu xong, cô dùng khăn thấm hết nước trên tóc, rồi bưng chậu vào nhà, qua lại mấy lần mới tắm xong. Khi nằm lên giường, cô nghĩ rằng ngày mai đi chợ nhất định phải mua ngay một cái chậu tắm. Cô nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ, mơ màng nghe thấy tiếng cửa sân mở nhẹ. Cô biết Trần Tự đã chạy bộ về rồi. Trong tiếng nước từ sân vọng vào khi Ôn Nam đang giặt quần áo, cô dần dần ngủ thiếp đi. Cho đến sáng hôm sau, cô lại bị tiếng kèn đánh thức. Cô lười biếng ngồi dậy, hai tay túm lấy tóc, lê bước người mệt mỏi xuống giường, mặc quần áo và chải tóc trước khi ra ngoài. Khi mở cửa, cô thấy Trần Tự đang cầm bát đũa bước ra từ bếp. Trần Tự nói, ăn cơm thôi. Ôn Nam ừ một tiếng, chạy ra giếng rửa mặt đánh răng. Bây giờ buổi sáng không còn lạnh như trước, rửa mặt bằng nước lạnh vẫn còn chịu được. Sau khi rửa xong, cô ngồi vào bàn ăn. Bà nội Trần uống một ngụm cháo loãng, nói với Trần Tự. Tiểu Tự, trưa nay cháu ăn ở căng tin, bà với Nam Nam đi chợ, chiều mới về. Trần Tự đáp vâng, rồi anh nói thêm. Hai bà cháu cứ đi từ từ, không cần vội. Ôn Nam chưa từng đi chợ ở đây, trong lòng có chút mong chờ. Sau khi ăn sáng xong, cô vào nhà lục tìm túi tiền. Tiền mà Trần Tự đưa cho cô vẫn còn nguyên. Cô chỉ mang theo một đồng lẻ cùng một ít phiếu gạo, phiếu đường và phiếu thịt bò vào trong túi nhỏ bên người. Giọng trầm của Trần Tự từ bên ngoài vọng vào. Ôn Nam, em chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Ôn Nam đeo chiếc túi nhỏ mang từ nhà gì đi ra khỏi nhà. Trần Tự đứng dưới mái hiên chờ cô. Cô bước đến bên cạnh anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Sao thế? Trần Tự cao lớn, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới xà nhà. Khác với cô, người chỉ cao tới ngực Trần Tự, nhìn lên anh cũng thấy mỏi cổ. Trần Tự cúi mắt nhìn cô. Việc ở căng tin tôi đã hỏi giúp cho em rồi, tối hôm qua quên nói với em. Mắt Ôn Nam sáng lên. Người ta nói như thế nào? Trần Tự đáp. Viên quản lý nói cuối tháng sau đầu bếp Vương sẽ xin nghỉ một tháng, lúc đó cần tìm người có tay nghề khá để tạm thay thế. Anh ta giữ chỗ cho em rồi. Chỉ một tháng thôi à? Ôn Nam hơi thất vọng, không biết trong một tháng đó cô có gặp được người mà Ôn Quốc giới thiệu cho mình ở căng tin hay không. Thôi, cứ làm trước đã rồi tính sau. Cô mỉm cười gật đầu. Em biết rồi. Hôm nay là ngày có chợ ở công xã. Hơn nữa, mảnh đất ở chân núi của thôn Hạnh Hoa đã được cày xới xong. Những người vợ quân nhân có đất ở chân núi đều tranh thủ đi chợ mua cây giống. Ôn Nam khoác chiếc gùi lên lưng, theo bà nội Trần đi về phía cầu đá thôn Hạnh Hoa. Bà nội Trần nói, cứ mỗi lần có chợ, đại đội thôn Hạnh Hoa sẽ đem 3 chiếc xe lừa ra đón mọi người đi chợ. Mỗi người đi 2 lượt mất 3 xu. Có người tiếc tiền nên trời chưa sáng đã dậy đi bộ đến chợ. rồi về trước khi trời tối. Nhưng nếu không chen được lên xe lừa mà không muốn đi bộ thì chỉ có thể chờ đến phiên chợ sau. Tuy nhiên, nhà nào có xe đạp thì đều đi chợ bằng xe đạp. Thời buổi này, đừng nói là ở nông thôn, ngay cả trong thành phố cũng không phải nhà nào cũng mua được xe đạp. Mua xe đạp không chỉ cần phiếu công nghiệp mà còn phải có phiếu mua xe đạp, mà hai tấm phiếu này rất khó để giành được. Trương Tiểu Nga hết hôm nay họ đi chợ, cầm một chiếc túi vải nhỏ chạy ra. Thím Hậu, Ôn Nam, đợi tôi với, tôi cũng đi công xã. Bà nội Trần hỏi, cô ra công xã làm cái gì? Trương Tiểu Nga đáp, đi thăm con gái. Con bé chết tiệt đó lấy chồng lâu thế mà không về nhà thăm cháu, cháu phải xem nó sống như thế nào rồi. Ôn Nam nghe Triệu Tiểu Mạch kể một số chuyện. Con gái của Trương Tiểu Nga tên là Đỗ Tiểu Thúy, năm nay 20 tuổi. Sau Tết vừa lấy chồng, chồng cô ấy làm ở cục lương thực của công xã, là người ăn cơm nhà nước, nắm giữ bát cơm sắt, điều kiện cũng khá tốt so với thời điểm này. Dọc đường, có mấy người vợ lính lác đác đi về phía cầu đá. Những người đi ngang qua đều liếc nhìn Ôn Nam, miệng lẩm bẩm nói chuyện. Ôn Nam nghe được vài câu, họ nói về việc hôm qua cô đã mắng Hoa Phượng Trân một trận, còn làm con trai cưng của doanh trưởng chịu khóc. Nhưng đa số đều cảm thấy cô làm đúng, làm rạng danh cho khu nhà thân nhân, không để con của Hoa Phượng Trân làm xấu mặt khu nhà ở trường học. Trương Tiểu Nga vỗ ngực nói, Ôn Nam, nghe thấy không? Mọi người đều khen cô đấy. Bà ta đầy tự hào hất cằm. Tất cả là nhờ hôm qua tôi đã đi loan báo khắp nơi, làm tôi khát khô cả họng, phải uống đầy cả một ấm nước đấy. Hóa ra bà ta cũng biết khát à? Cô còn tưởng rằng Trương Tiểu Nga suốt ngày nói không ngừng thì không biết khát là gì chứ. Nhưng dù vậy, cô vẫn quay đầu cười biết ơn. Cảm ơn thím Trương đã giúp cháu giải thích rõ ràng mọi chuyện này với mọi người. Lần sau cháu làm bánh hoa hòe nữa, nhất định sẽ làm thêm cho thím vài miếng. Nhắc tới bánh hoa hòe, Trương Tiểu Nga liếm môi lại thấy thèm rồi. Tối hôm qua, ba miếng bánh hoa quế cả nhà họ ăn xong đều cảm thấy cơm trong bát không còn ngon nữa. Ông Đỗ còn nói với bà ta rằng bảo bà ta tìm cơ hội học nấu ăn từ Ôn Nam, cũng làm một mẻ bánh hoa quế cho họ ăn. Thế là bà ta nhìn sang Ôn Nam nói, cô có thể dạy cho thím cách làm bánh hoa quế không? Tối hôm qua ông Đỗ nhà thím cứ nhắc mãi là bảo thím phải qua đây học từ cô đấy. Bà nội Trần đùa, lại còn muốn học lén nữa à? Trương Tiểu Nga cười hì hì, Ôn Nam cũng không keo kiệt đáp, không thành vấn đề, hôm nào chúng ta lại đi hái hoa hòe, cháu sẽ dạy thím Trương cách làm bánh hoa hòe. Đến cầu đá, Ôn Nam nhìn thấy bên cạnh cầu chỉ có hai chiếc xe lừa, trên xe đều đã có vài người ngồi. Trương Tiểu Nga nói, chiếc xe lừa kia chở đầy người rồi, đi mất rồi. Trương Tiểu Nga chạy tới trước chiếc xe lừa thứ hai. Thím Hậu, Ôn Nam, chúng ta lên chiếc xe lừa này đi. Bà nội Trần đã lớn tuổi, chân tay không còn linh hoạt. Ôn Nam đỡ bà cụ lên xe lừa. Bà cụ vẫn ngồi ở phía sau xe, đặt giỏ trước mặt, mắt liếc nhìn quanh, vô tình thấy Triệu Tiểu Mạch đi qua cây cầu đá. Cô ấy đeo một chiếc giỏ, cúi đầu, trong đám đông trông như một con chim non bị cô lập và bỏ rơi. Ôn Nam gọi một tiếng, Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn cô, Ôn Nam cười vẫy tay chào. Triệu Tiểu Mạch mím môi, cố nở một nụ cười với cô, sau đó lại cúi đầu, vội vã bước về phía bãi cỏ. Ôn Nam buông tay, ôm chặt giỏ, nhíu mày nhìn bóng dáng Triệu Tiểu Mạch ngày càng xa dần. Từ hôm qua, Triệu Tiểu Mạch đã không thèm để ý đến cô. Cô đoán có lẽ liên quan đến cuộc tranh cãi giữa cô và Hoa Phượng Trân. Dù gì thì Triệu Tiểu Mạch cũng là con gái của Hoa Phượng Trân. Nếu như Hoa Phượng Trân ép cô ấy tránh xa cô, thì Triệu Tiểu Mạch cũng chẳng còn cách nào khác. Ôn Nam không muốn nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Xe lừa đã chở đầy người, mọi người ngồi chen chúc nhau. Trương Tiểu Nga lại bắt đầu màn nói không ngừng. Những người phụ nữ trên xe lừa và các bà vợ lính thỉnh thoảng cũng nói vài câu với Trương Tiểu Nga. Bà nội Trần khó chịu vì sự ồn ào, kéo tay áo Trương Tiểu Nga. Cô uống một chút nước đi, rồi nghỉ một chút. Trương Tiểu Nga vẫy tay, cháu không khát. Rồi lại tiếp tục trò chuyện với mấy người phụ nữ ở thôn Hạnh Hoa. Chuyện này là thật đấy, Trương Tiểu Nga tôi chưa bao giờ lừa ai. Gia đình nhà đó chẳng phải người tốt lành gì đâu, các chị đừng có không tin. lại lải nhải một mớ chuyện dài dòng. Cô thực sự không phục Trương Tiểu Nga, đúng là người vừa hướng ngoại, vừa hướng lắm lời. Từ thôn Thạnh Hoa đến công xã mất hơn một tiếng, Ôn Nam thả lỏng hai chân đung đưa bên mép xe, ngắm nhìn phong cảnh làng quê hai bên đường. Thời đại này, cả môi trường lẫn không khí đều rất tuyệt vời. Trên đồng ruộng, những người nông dân đang đổ mồ hôi làm việc, lũ trẻ con túm năm tụm ba nhổ cỏ trên bờ ruộng, giúp đỡ người lớn. Con đường dẫn đến công xã không quá rộng, chỉ đủ cho hai chiếc xe lừa đi song song. Có một đoạn đường đầy ổ gà, sóc nảy đến mức nội tạng của mọi người gần như lệch vị trí. Con đường này giống hệt với con đường mà lần đầu tiên Ôn Nam đi đến thôn Hạnh Hoa, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn khác. Xe lừa sóc nảy hơn một tiếng, cuối cùng cũng đến công xã. Người đánh xe lừa là một người đàn ông trung niên. Ông ta buộc xe lừa vào gốc cây, nói với mọi người: 3 giờ chiều tập trung ở đây, đừng có đến trễ. Trễ là xe lừa không đợi đâu, các cô sẽ phải đi bộ về đấy. Các bà vợ lính và phụ nữ thôn Hạnh Hoa tản ra đi vào công xã. Lần trước, Ôn Nam đi ô tô đến công xã, phải dò hỏi khắp nơi mới tìm được xe lừa để đến thôn Hạnh Hoa. Giờ đây, cô nhìn lại công xã Hồng Tinh ở huyện Hồ Dương. Những dãy nhà thấp nhỏ, không có nhà cao tầng, cũng chẳng có tầng hai. Người dân trên đường mặc quần áo vải màu xanh, xám, đen phổ biến. Trương Tiểu Nga và bà nội Trần dẫn Ôn Nam đến một ngã rẽ. Nhìn sang bên phải, dòng người tấp nập, phần lớn đều đeo giỏ, mua đồ xong sẽ bỏ vào giỏ rồi mang về nhà. Bà nội Trần nói: đây là con phố chợ, chúng ta đi nhanh lên, không là không mua được cây giống đâu. Trương Tiểu Nga bảo: thế hai người đi chợ đi, tôi đi thăm con gái. Nói xong, bà ta đi về phía con đường bên trái, đó là hướng đến cục lương thực. Ôn Nam cùng bà nội Trần đi vào chợ. Bên đường có những người bán hàng rong, bán rau, bán mì, bán bánh bao, bánh nướng. Những quầy hàng này đều đã thỏa thuận với đội trưởng thôn để treo biển nhà nước lên mà kinh doanh. Tiền bán được phải nộp một nửa cho đội trưởng, số tiền còn lại chẳng đáng là bao. Có người còn ra đây bán mà chẳng được đồng nào. Người đi chợ rất đông, bà nội Trần đã lớn tuổi, Ôn Nam sợ bà bị người ta chen ngã, nên luôn đi sát theo bà cụ. Hai người đến một quầy hàng, bà nội Trần lựa chọn, nhặt mấy loại hạt giống rau rồi bỏ vào giỏ mà Ôn Nam đang đeo. Họ lại tiếp tục đến quầy khác mua thêm mấy cây rau giống. Chợ khá lớn, người cũng rất đông. Ôn Nam cùng bà nội Trần chen chúc suốt cả buổi sáng, mua được rất nhiều cây rau giống tươi mới. Bà nội Trần mệt mỏi đến đau lưng. Ôn Nam liền đỡ bà xuống, nghỉ ngơi dưới gốc cây ít người qua lại. Bảo bà nội cần mua gì nữa thì nói với cô sẽ đi mua. Bà nội Trần lau mồ hôi trên trán. Cần mua thì đã mua hết rồi, bà ngồi đây nghỉ một lát. Hiếm khi đến công xã một chuyến, cháu đi dạo chơi đi. Lát nữa chúng ta ra phố ăn trưa rồi về nhà. Nói rồi bà cụ rút tiền từ túi ra đưa cho Ôn Nam. Ôn Nam lập tức đứng dậy xua tay. Bà ơi, cháu có tiền rồi, cháu đi dạo đây, lát nữa cháu quay lại tìm bà. Sợ chậm thêm một chút nữa, bà nội sẽ dúi tiền vào tay mình. Bà nội Trần nhìn bóng Ôn Nam chạy mất hút, chỉ biết lắc đầu, kéo giỏ lại gần mình hơn. Cái đứa trẻ này thật là khách sáo với bà cụ. Ôn Nam đi qua khu chợ nhộn nhịp, rẽ qua một con đường lớn rộng rãi. Bên đường là một quán ăn quốc doanh. Cửa quán khá cao, trước cửa có 3 bậc thang. Bên cạnh quán ăn quốc doanh là cửa hàng cung tiêu, cũng có 3 bậc thang trước cửa. Ôn Nam đi qua quán ăn quốc doanh, liếc nhìn vào trong. Bên ngoài quán ăn có dựng một tấm bảng đen, trên đó ghi món ăn hôm nay. Bên trong có mấy cái bàn vuông và ghế dài hầu như đã kín chỗ. Cô đi dạo một vòng tìm thấy cửa hàng thực phẩm, muốn xem công xã còn bán thịt lợn hay không. Trong cửa hàng có bán thịt gà, thịt cá, thịt dê, ở cuối là chỗ bán thịt lợn. Trên thớt vẫn còn một miếng thịt lợn nhỏ. Ôn Nam vui mừng chạy tới hỏi: chào bác, miếng thịt lợn này cháu lấy ạ. Người bán cười đáp: cháu đến thật may, hôm nay phiên chợ, nhà máy thịt gửi thêm nửa con lợn đến, bán cũng gần hết rồi, còn lại đúng một cân, 7 hào 9, một cân phiếu thịt. Ôn Nam đưa tiền và phiếu thịt, nhận miếng thịt đã được gói bằng giấy dầu rồi quay về. Cô trở lại, bà nội Trần nhìn thấy miếng thịt lợn trong tay cô, ngạc nhiên nói: trời ơi, Nam Nam, sao cháu lại mua thịt, tiền có đủ không? Ôn Nam cười đáp: đủ ạ, cháu mua một cân thịt, tối nay cháu sẽ làm món ngon cho bà với anh ăn. Cô đỡ bà nội Trần đứng dậy, hai người tới quán mì bên đường, gọi hai bát mì Dương Xuân, ăn xong đã hơn 2 giờ chiều, rồi cùng đi về phía xe lừa ở đầu đường công xã. Ôn Nam đeo chiếc giỏ, bên trong có rất nhiều cây rau giống và hạt giống, hơi nặng. Cô kéo quai giỏ, cùng bà nội Trần ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh xe lừa. Một lát sau, các bà vợ lính và phụ nữ cũng lần lượt trở về. Gần 3 giờ, Trương Tiểu Nga cũng quay lại đúng giờ. Khi đi, bà ta chỉ mang theo một cái túi vải nhỏ. Lúc về, trên tay lại có thêm 2 gói giấy dầu. Trương Tiểu Nga nhờ một bà vợ lính nhích vào trong một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh Ôn Nam, khoe khoang 2 gói giấy dầu trong tay, rồi bắt đầu khoe với mọi người rằng đây là con rể bà ta mua cho một con gà quay và một thịt lợn kho. Con rể bà ta thật tốt, công việc tử tế, yêu thương vợ, lại đặc biệt hiếu thảo với mẹ vợ, nói chung là tốt mọi đường. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của các bà vợ lính và phụ nữ thôn Hạnh Hoa, Trương Tiểu Nga hích cằm lên trời. Khi họ về đến khu nhà thân nhân thì đã gần 5 giờ chiều. Bà nội Trần đi lại suốt nửa ngày trời, chân tay mệt mỏi rã rời. Ôn Nam bảo bà cụ vào nhà nằm nghỉ, cô để rau giống vào vườn rau, rồi đi ra chuồng gà, băm cỏ cho gà ăn. Trong chuồng có 3 con gà mái và 1 con gà trống. 2 con gà mái đã ấp được khá nhiều gà con, chúng kêu chim chíp không ngừng. Làm xong việc, Ôn Nam nhìn trời, đã muộn rồi. Chỉ có thể để mai đi mua chậu tắm vậy. Cô rửa tay sạch sẽ rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trước tiên, cô nhào bột ngô để một bên chờ bột lên men, rồi thêm nước vào nồi để nấu cháo. Cô băm nhỏ thịt, cắt thêm chút rau củ. Trước hết, cô nấu cháo thịt nạc rau xanh, sau đó cắt cà tím thành từng lát rồi luộc sơ. Dùng 2 lát cà tím kẹp nhân thịt băm, cuộn lại thành hình bông hoa. Trong tủ vẫn còn một bó miến khoai lang. Cô ngâm miến trong nước nóng, đợi cháo chín, cô múc ra thố men. Rửa sạch rồi, trước tiên cô hấp và chiên thịt nhồi hoa cả, sau đó xào thêm một đĩa miến với thịt băm. Món này đúng ra gọi là kiến bò lên cây, nhưng tiếc là cô dùng miến khoai lang chứ không phải miến đậu, nên hương vị hơi khác một chút, nhưng cảm giác ăn thì vẫn ổn. Lần này, một nửa nguyên liệu để xào nấu là dầu mỡ từ thịt heo cô tự trưng. Mùi thơm ngào ngạt khắp gian bếp, đến mức bà nội Trần nằm trong nhà cũng không chịu nổi nữa. Ở căn nhà bên cạnh, Trương Tiểu Nga ngửi thấy mùi thức ăn, ngay cả con gà nướng trên thớt cũng chẳng còn thơm ngon như trước. Bà ta hít hít mũi, leo lên tường, thấy bà nội Trần từ trong nhà đi ra, liền vội hỏi: "Thím Hậu ơi, Ôn Nam lại làm món ngon gì thế?" Bà nội Trần cười đáp: "Không biết nữa, tôi cũng mới định vào xem đây." Nghe vậy, Trương Tiểu Nga nói: "Để cháu xem với." Nhà bếp vốn đã không rộng, giờ nấu ăn, đốt lửa càng làm bên trong trở nên nóng nực. Ôn Nam trên người đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hai má cũng bị hơi nóng làm ửng hồng. Khi bà nội Trần và Trương Tiểu Nga bước vào, gian bếp nhỏ trở nên chật chội hẳn. Trương Tiểu Nga nhìn hai món trên bàn, đặc biệt là món thịt nhồi hoa cà, được làm như nụ hoa mới nở. Phía trên còn rắc hành lá thái nhỏ, cạnh đó là những lát cà chua cắt thành hình ngôi sao năm cánh. Tinh tế, đẹp mắt, lại còn thơm phức. Trương Tiểu Nga kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi, món ăn này làm đẹp như hoa. Ai mà nỡ ăn đây chứ? Nếu là tôi, chắc tôi chẳng dám động vào nó." Bà nội Trần cũng bị bất ngờ, bước đến gần Ôn Nam, thấy cô đang ép bột ngô thành những chiếc bánh mỏng. Phết một lớp dầu ở giữa rồi cho thịt băm vào. Bà cụ ngửi thử rồi hỏi: "Nam Nam, cháu dùng dầu gì phết thế?" Ôn Nam mỉm cười đáp: "Mỡ heo ạ." Cô vừa chưng mỡ heo, chừa lại một ít để phết lên bánh ngô. Hương vị hòa quyện với thịt, càng ăn càng thơm ngon. Bữa tối nấu xong, trời đã hoàn toàn tối đen. Trong sân nhỏ, đèn vàng ấm áp bật lên. Bà nội Trần bưng hai bát cháo thịt nạc rau xanh từ bếp đi ra. Vừa hay thấy Trần Tự về đến nhà, trên khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ nở đầy nụ cười. "Tiểu Tự, hôm nay cháu có phúc rồi, Nam Nam làm nhiều món ngon lắm." Trần Tự mỉm cười: "Vậy cháu sẽ ăn nhiều một chút." Ánh mắt anh hướng vào bếp, nơi Ôn Nam đang bận rộn. Cô đeo tạp dề đứng bên bếp, tóc búi cao, sau gáy hơi lấm tấm mồ hôi, có vài lọn tóc dính vào làn da trắng mịn. Cô múc một bát cơm đặt lên bếp, có lẽ vì nóng quá cho nên cô giật tay lại rồi xoa xoa tay. Đầu tai hồng hồng, đầu ngón tay cũng hơi đỏ. Trần Tự nhận ra mình đã nhìn Ôn Nam hơi lâu, liền khẽ ho rồi thu lại ánh mắt, bước đến giếng múc nửa chầu nước lạnh vỗ lên mặt. Ôn Nam bưng đĩa thức ăn bước ra, thấy Trần Tự ngồi bên giếng. Anh quay lưng về phía cô, lưng cong xuống. Xương bả vai hơi nhô lên, cô cười mỉm, nói, ăn cơm thôi. Trần Tự đáp, ừ. Bữa tối có 3 món, ngoài thịt nhồi hoa cà và miến xào thịt băm, còn có một đĩa thịt kho xào cay. Một cân thịt mua về, Ôn Nam đã dùng hết gần nửa cân. Cô kiếm được 1 đồng 2 xu, đã tiêu hết 7 hào 9, còn lại 2 hào 3. Ôi chao, 2 hào 3 còn mua được gì nhỉ? Ôn Nam không nghĩ thêm về điều đó nữa. Trên bàn ăn, bà nội Trần vừa ăn vừa khen ngợi cô. Trần Tự cũng ăn nhiều hơn mọi khi. Cô chỉ ăn một cái bánh thịt và một bát cháo là no. Bà nội Trần cũng ăn không ít, phần còn lại đều vào bụng của Trần Tự. Khi Ôn Nam đứng dậy dọn dẹp bát đũa, Trần Tự liền cản lại. Để tôi làm cho, em đi nghỉ đi. Hôm nay lại vừa đi chợ, về nhà lại bận bịu nấu nướng. Anh không cần hỏi cũng biết cô đã mệt cả ngày rồi. Bà nội Trần đi dạo trong sân để tiêu cơm, cùng Ôn Nam bàn chuyện ngày mai trồng rau ở mảnh vườn nhỏ. Tiếng Trần Tự từ bếp vọng ra, bà ơi, ngày mai để cháu đi trồng rau, bà ở nhà dọn dẹp mảnh vườn thôi là được. Bà cụ nghĩ một lúc đáp, cũng được. Bà cụ biết sức mình không còn được như khi trẻ nữa. Từ khu nhà thân nhân ra vườn rau cũng không phải gần, đi đi về về cũng đủ khiến bà cụ mệt lả. Chẳng bao lâu, bà nội Trần vào nhà đi ngủ. Trần Tự rửa xong nồi niêu, giúp Ôn Nam đun một nồi nước nóng. Khi cô bê nước nóng lên, anh nói, tôi ăn hơi nhiều, ra ngoài chạy bộ một lát. Ôn Nam gật đầu, vâng. Trần Tự vừa ra ngoài, Ôn Nam bê nước đi, từng lượt vào nhà. Tiếng nước lách tách vang lên, cô vắt khăn lau cánh tay, nghĩ về thái độ của Triệu Tiểu Mạch 2 lần gần đây. Cô mím môi, dù Triệu Tiểu Mạch có quan tâm cô hay không, cô đã hứa cho Triệu Tiểu Mạch món ngon thì sẽ không nuốt lời. Còn Triệu Tiểu Mạch có muốn hay không, đó là chuyện của cô ấy. Sau khi tắm xong, Ôn Nam đổ nước ra vườn rau, rồi mang áo lót nhỏ, áo cánh của bà nội Trần cùng quần áo bẩn ra giặt. Cô thấy trong chậu giặt còn có một chiếc áo đen của bà nội Trần, bèn tiện thể giặt luôn. Thời này chưa có máy giặt, giặt quần áo toàn phải dùng bàn chà. Ôn Nam giặt đến mỏi cả tay. Cô giặt xong áo lót, treo lên dây phơi, rồi giặt áo sơ mi của mình và áo đen của bà nội Trần. Bên ngoài sân, tiếng chạy bộ dừng lại. Trần Tự đẩy cửa bước vào sân, thấy Ôn Nam ngồi giặt quần áo, anh vô thức nín thở. Thấy cô đang mặc áo sơ mi, cổ áo cũng cài kín, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa ngủ à? Trần Tự bước đến giếng múc nước. Ôn Nam đáp, dù sao cũng không buồn ngủ, giặt xong quần áo rồi ngủ. Cô giặt xong áo đen của bà nội Trần, đứng dậy vắt nhưng hơi chật vật. Một bàn tay dài và mạnh mẽ đưa tới trước mặt cô, giọng trầm ấm của Trần Tự vang lên trên đầu cô. Đưa đây, để tôi vắt. Ôn Nam không khách giáo, đưa cho anh. Trần Tự có sức rất lớn, chỉ một cái vặn, nước trong áo vắt ra gần như hết sạch. Anh vẩy vẩy áo rồi treo lên dây phơi. Vừa ngẩng đầu đã thấy trước mắt mình là chiếc áo lót nhỏ, màu trắng tinh, vừa ngắn vừa nhỏ, còn không bằng bàn tay của anh. Bị gió thổi nhẹ, chiếc áo lót rung rinh trước mắt anh. Trên gương mặt lạnh lùng của Trần Tử bỗng chốc nổi lên một vệt đỏ ửng. Anh nhanh chóng rời ánh mắt, treo chiếc áo đen đầu dây bên kia. Môi mím chặt, nhìn thẳng vào hướng chuồng gà, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Ôn Nam không phát hiện ra sự bất thường của Trần Tử. Cô xoa xoa đôi tay mỏi nhừ, đổ nước ra vườn rau, rồi quay lại thu áo lót và áo cánh của bà nội vào nhà. Anh, em đi ngủ trước đây. Ánh mắt Trần Tự thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Anh cúi xuống, nhìn mặt đất ướt đẫm. Một lúc lâu sau mới khẽ thốt lên. Ừ. Đợi đến khi Ôn Nam khép cửa phòng, đèn trong nhà tắt, Trần Tự mới thở ra một hơi dài. Biết thế, anh chạy thêm 2 vòng rồi hãy về. Sáng hôm sau, Ôn Nam lại dậy muộn. Cô nghe thấy tiếng bên ngoài, bà nội Trần gọi gà cục cục. liền trở mình dậy, sờ vào chiếc áo lót nhỏ treo ở cuối giường. Phơi cả đêm đã khô, cô mặc quần áo rồi ra trước gương chải đầu, sau đó mới đi ra. Trong sân chỉ có bà nội Trần, không thấy Trần Tự đâu. Ôn Nam nhìn ra vườn rau, chiếc rổ đựng rau cũng không còn. Cô bèn hỏi, bà, anh đi ra vườn rồi à? Bà nội Trần đáp, ừ, trưa sáng hẳn đã rồi đi rồi, trồng rau đấy. Bà cụ vừa giải thức ăn vào chuồng gà vừa nói, bữa sáng làm xong rồi, mình ăn trước thôi. Ôn Nam đến giếng rửa mặt đánh răng, để cháu mang cơm cho anh hai. Nói xong cô chạy vào bếp lấy cơm, bỏ vào giỏ, rồi cho thêm một cái bánh thịt để riêng từ hôm qua. Trên đường về, cô định vòng qua bãi cỏ đưa cho Triệu Tiểu Mạch. Cô còn xách theo một bình nước, cắn một miếng bánh ngô, vẫy tay chào bà nội Trần rồi đi. Buổi sáng ở nông thôn, không khí trong lành, lúc này nhà nào cũng đang ăn sáng, hương thơm từ các ngõ nhỏ phảng phất khắp nơi. Ôn Nam đi đến thôn Hạnh Hoa, ngang qua nhà họ Lâm. Cửa nhà bỗng mở ra từ bên trong, một cặp vợ chồng già bước ra. Người đàn ông vác cái cuốc, còn người phụ nữ thì cầm cái xẻng. Cả hai đều trừng mắt nhìn Ôn Nam, ánh mắt dán chặt vào cô như thể muốn lột cô từ một miếng thịt. Bà cụ Lâm nhìn cô rồi nhổ một bãi nước bọt, lẩm bẩm, đổ tai họa. Tâm trạng tốt buổi sáng bỗng biến mất sạch. Cô lạnh mặt, khí thế không thua kém gì. Bà thử chửi thêm một câu nữa xem. Ôn Nam đứng ngay bên lề đường, tay xách giỏ cơm, mặc áo sơ mi đền trắng hoa vàng, mái tóc đen được tết thành bím. Gương mặt xinh xắn trông lạnh lùng, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Ông cụ Lâm kéo tay vợ của mình. Thôi, đừng có gây chuyện nữa. Cái kéo này càng khiến cơn giận của bà cụ Lâm bùng lên. Bà ta tức giận hất tay lão Lâm ra, trợn mắt nhìn Ôn Nam đầy hằn học. Cái gì gọi là tôi gây chuyện? Rõ ràng là cái tai họa này gây chuyện trước. Nếu như không phải hôm đó cô ta đánh. Đủ rồi. Lão Lâm vội bịt miệng bà cụ Lâm, kéo bà ta vào nhà, rồi quay sang nói với Ôn Nam. Đồng chí, xin lỗi nhé. Bà nhà tôi hơi nóng tính, cô đừng để ý. Nói xong, ông ta liền đóng sầm cửa sân lại. Mẹ nó, đúng là điên rồ hết sức. Cô xách giỏ đi về phía mảnh đất riêng, trong lòng thực ra biết rõ lý do bà cụ Lâm chửi cô. Chẳng qua là vì hôm đó trên đường đến đất riêng, cô đã đánh Lý Hồng Bình, khiến anh ta phải chạy trối chết về nhà trong tình trạng trần trụi, rồi bị Trương Tiểu Nga thêu dệt câu chuyện truyền khắp nơi. Từ khu nhà thân nhân đến thôn Hạnh Gia, ai cũng biết chuyện Lý Hồng Bình ngoại tình với người đàn bà lạ trên sườn núi sau. Lý Hồng Bình là con rể ở rể nhỏ Lâm. Chuyện này ở Mỹ ra thì nhỏ Lâm trở thành trò cười của cả thôn. Đáng đời, họ đáng bị như vậy. Nghĩ đến việc bà cụ Lâm dung túng Lâm Mỹ Hà mang thai con của Lý Hồng Bình, Ôn Nam chỉ thấy buồn nôn. Trong sân nhà họ Lâm, bà cụ Lâm tức tối đẩy lão Lâm ra, mắng ông ta chua ngoa. Ông sao mà nhu nhược thế hả? Tôi có chửi cô ta thì sao chứ? Cô ta làm gì được tôi? Thế bà nghĩ sao hả? Lão Lâm ném cái cuốc xuống đất. Bà muốn để cho em gái của Doanh Trường Trần biết người bị đánh hôm đó là Hồng Bình hay sao? Bà muốn cô ta biết hôm đó còn có cả Mỹ Trân trốn ở trong bụi cỏ không? Bà không cần mặt mũi nữa, nhưng mà tôi thì còn cần. Nếu để nhỏ Khang biết chúng ta lén lút để cho Mỹ Trân sinh con với Hồng Bình, họ chẳng đánh Mỹ Trân trở về nhà. Chuyện này mà chuyển ra ngoài, nhà mình còn dám ở lại thôn Hạnh Gia nữa hay không? Bà cụ Lâm đột nhiên im bặt, bà ta tức tối ném cái xẻng ra xa, thở hổn hển. Rồi bà ta quay đầu nhìn về phía nhà của Lâm Mỹ Hà và Lý Hồng Bình. Đúng lúc Lý Hồng Bình bưng chậu rửa mặt bước ra, dáng vẻ uể oải, trông vô cùng nhu nhược, cúi đầu nhìn bà cụ Lâm, thấp giọng gọi, mẹ, bố. Bà cụ Lâm đi tới, đá văng cái xẻng dưới đất. Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có thằng con rể vô dụng như anh. Bị đánh một phát mà không làm nên trò trống gì. Mặt Lý Hồng Bình tối sầm lại, các ngón tay nắm chặt cái chậu rửa mặt. Trong nhà, Lâm Mỹ Hà đập phá đồ đạc ầm ầm, khiến lão Lâm vừa bực vừa khó chịu. Ông ta không thèm quan tâm đến gia đình này nữa, cúi đầu lùi thẳng vào trong nhà. Mặt trời trăng trên đỉnh núi, gió sớm mang theo chút mát mẻ. Ôn Nam bước đi trên con đường nhỏ ở sườn núi phía sau, thấy hai bên đường cỏ dại cao ngang người đã biến mất, hai bên đất trống đã được đào hai hố lớn, nhưng chưa sâu lắm cũng không quá rộng, rõ ràng chưa đào xong. Trên con đường nhỏ, từng tốc người đi qua lại, vác theo xẻng và cuốc, hầu hết đều là dân thôn Hạnh Hoa. Trong hố đã có người bắt đầu làm việc, đa số là đàn ông có sức lao động. Cô đi đến mảnh đất riêng, từ xa đã nhìn thấy Trần Tự đang trồng cây giống. Người đàn ông cởi áo quân phục ngắn tay, treo trên cành cây bên đường. Chỉ mặc áo ba lỗ, quần dài màu xanh đính, tay cầm xẻng và một nắm cây giống. Làn da rám nắng, lấm tấm mồ hôi, chiếc áo dính chặt vào người, lộ ra những đường nét cơ bắp. Ô Nam giơ tay lên che nắng, ngước nhìn trời rồi chạy tới bờ ruộng, gọi lớn. Doanh trưởng Trần, ăn cơm thôi. Nơi này toàn là đất trống, không có cây lớn. May mà nắng buổi sáng không quá gay gắt. Trần Tự quay đầu thấy Ôn Nam đang ngồi ở bờ ruộng, cười mỉm với anh. Nghĩ đến cảnh tối hôm qua, anh vẫn còn hơi ngượng. Anh đặt nốt mấy cây giống vào hố, không quay đầu lại. Biết rồi, em về trước đi. Ôn Nam nói, em không vội, đợi anh ăn xong rồi chúng ta cùng về. Anh cắm nốt những cây giống còn lại xuống đất, đứng dậy đi về phía bờ ruộng. Ôn Nam thấy anh đi tới, liền nhanh nhẹn cầm lấy ấm nước. Rửa tay đi, em mang nước cho anh rồi. Người đàn ông ừ một tiếng, giang chân ra. Cúi người đón dòng nước Ôn Nam đổ xuống. Ôn Nam đứng đối diện với Trần Tự, dáng người anh cao lớn. Lúc này cúi xuống hơi thấp một chút, khiến cô tình cờ nhìn thấy đường nét bụng săn chắc lấp ló dưới áo. Ôi trời, đúng là quân nhân có khác. Thân hình thật sự chất lượng. Ôn Nam chỉ liếc qua rồi lập tức cúi đầu. Cô rất tự giác. Cái gì nên nhìn thì nhìn, còn cái không nên thì tuyệt đối không nhìn quá lâu. Trần Tự rửa tay xong, ngồi xuống bờ ruộng, cúi đầu ăn cơm. Ôn Nam đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh cắn một miếng bánh ngô to, nhai nhóp nhép, quai hàm chuyển động nhịp nhàng, mạch máu trên trán cũng giật nhẹ. Ôn Nam cau mày, ngồi xổm xuống, chống cằm hỏi, anh sao vậy? Cô cảm thấy sáng nay Trần Tự có gì đó không ổn, nhưng cô không thể nói rõ là gì. Trần Tự ngừng ăn một chút. Tôi đang nghĩ về chuyện ở đoàn. Nói xong, anh ăn hết phần rau và bánh còn lại trong một hơi. Sau đó bỏ đĩa vào giỏ, đứng dậy nói. Chúng ta đi thôi, cây giống tôi đã trồng xong rồi. Trưa nay tôi quay lại trồng hạt giống. Trồng xong tôi về nhà ăn cơm. Em đừng mang cơm tới nữa. Ôn Nam vùi đất trên quần, lấy giỏ từ tay anh, ngẩng đầu lên cười. Dù sao tôi cũng rảnh, đi lại coi như là tập thể dục. Trần Tự không nói thêm gì, xách giỏ rau rồi cùng cô rời khỏi mảnh đất riêng. Hai người đi qua con đường rất hẹp. Ôn Nam nhìn thấy trong hố đào ao cá có một khuôn mặt quen thuộc. Người đó có vết sẹo đã đóng vảy trên trán. Anh ta đang xúc một xẻng đất hất lên bờ. Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta ngẩng đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Ôn Nam lập tức thu hồi ánh nhìn. Cảm thấy chỉ một giây nhìn vào loại người như vậy cũng đã khiến cô cảm thấy bẩn mắt. Trong hố, Lý Hồng Bình siết chặt xẻng trong tay, ánh mắt trừng trừng nhìn theo Ôn Nam. Nhưng khi thấy Trần Tự bên cạnh, cô quay sang nhìn, anh ta nhanh chóng cúi đầu tiếp tục đào đất. Rời khỏi sườn núi đến ngã ba, Ôn Nam định đi về phía đồng cỏ. Trần Tự cau mày hỏi, em đi làm gì bên đó? Ôn Nam cười đáp, em đi tìm Tiểu Mạch, lát nữa sẽ về nhà. Nói xong, cô vẫy tay chào Trần Tự rồi chạy về phía đồng cỏ. Lúc này, người dân trong thôn đều đã đi làm đồng, ruộng vườn khắp nơi toàn người. Từ xa, Ôn Nam đã nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch đang cắt cỏ heo. Cô chạy tới bên cạnh, vỗ vai Triệu Tiểu Mạch, nở nụ cười rạng rỡ. Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch sững sờ một chút, đứng thẳng người, ngẩn ngơ nhìn Ôn Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt. Một lúc sau mới phản ứng lại. Ôn Nam lấy từ trong giỏ ra một gói bánh thịt bọc giấy dầu, đưa cho Triệu Tiểu Mạch, rồi ngẩng đầu thấy cô vẫn ngây người, nên cười nói. Nhìn cô ngốc kìa, thấy tôi bất ngờ lắm sao? Đây là bánh thịt tôi để dành cho cô đấy. Cô nếm thử đi, thơm lắm. Tôi không cần. Triệu Tiểu Mạch như bị phỏng, vội rụt tay lại, quay người không thèm để ý tới Ôn Nam, cúi xuống tiếp tục cắt cỏ heo. Coi Ôn Nam như không khí. Cô mím môi nói, Tiểu Mạch, dù cô không muốn làm bạn với tôi, xa lánh tôi, thì cũng phải cho tôi một lý do chứ. Triệu Tiểu Mạch cắn môi dưới, trong mắt ửng ngập nước, chỉ biết cắt cỏ. Dù Ôn Nam có hỏi như thế nào, cô ấy cũng không nói một lời. Cắt hết đám cỏ dưới chân, xách giò chạy sang chỗ khác, tiếp tục cắt cỏ heo. Ôn Nam nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, bước tới mạnh mẽ, nắm lấy tay của Triệu Tiểu Mạch, nhét gói bánh thịt vào tay cô ấy. Đây là bánh tôi hứa sẽ mang cho cô, ăn hay không thì tùy cô. Nói xong, cô xách giỏ quay lưng bỏ đi. Triệu Tiểu Mạch mím chặt môi, nhìn gói bánh thịt trong tay, hít hít mũi, không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gói giấy dầu. Cô ấy nắm chặt gói bánh, quay đầu nhìn bóng lưng Ôn Nam rời đi. Cuối cùng cũng bỏ gói bánh vào túi rồi tiếp tục công việc. Ôn Nam trở về khu nhà thân nhân, đặt giỏ xuống sân. Bà nội Trần đang dọn dẹp mảnh vườn trong sân. Ôn Nam chạy tới giúp đưa cây giống. Cô không biết trồng cây nhưng biết phụ giúp. Nói thật, tâm trạng hôm nay của Ôn Nam không tốt lắm. Đầu tiên là bị bà cụ nhỏ lâm mắng, sau đó lại bị Triệu Tiểu Mạch xa lánh. Bà nội Trần cũng nhận ra vẻ buồn bã của cô. Bà vừa trồng cây giống vừa ngẩng đầu lên cười hiền từ với Ôn Nam. Nam Nam, gặp chuyện gì à? Nói cho bà nghe. Ôn Nam ngồi xổm bên vườn, đưa một nắm cây giống cho bà nội Trần, kể về thái độ của Triệu Tiểu Mạch, chống cằm thở dài. Bà ơi, thực ra chuyện này không trách Tiểu Mạch được. Cô ấy cũng có cuộc sống khó khăn. Xa lánh con chắc là về ý của thím Hoa. Bà nội Trần nói, Tiểu Mạch từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, mà Hoa Phượng Trân thì lại thiên vị. Nếu như Tiểu Mạch không làm theo ý của cô ta, chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận. Bà cụ xới đất, vỗ nhẹ lên chỗ mới trồng cây. Không sao đâu, sau này gặp Tiểu Mạch, nói chuyện được thì nói, không nói được thì thôi. Mình cũng không cần ép. Ôn Nam cười, cháu biết rồi. Bà nội Trần vừa trồng xong ít rau trong vườn, thì cánh cổng nửa mở bỗng bị đẩy ra. Bên ngoài vang lên một giọng nói. Ôn Nam quay đầu nhìn. Khi thấy người đến, cô ngạc nhiên chớp mắt vài cái. Người đến chính là mẹ ruột của Liên Trường Khang, mẹ chồng của Lâm Mỹ Trân, Ngưu Lai Hoa. Đây là lần đầu tiên Ôn Nam gặp trực tiếp bà ta. Ngưu Lai Hoa mặc một chiếc áo khoác xám cài chéo, tóc chải gọn gàng, búi lại sau đầu. Hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc, đôi mắt hơi cụp xuống, lông mày trước dày sau thưa. Chỉ nhìn qua dáng vẻ là có thể thấy rõ, Liên Trường Khang thừa hưởng nét từ bố mình. Trong tay bà ta cầm một bát dưa muối, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bà nội Trần và Ôn Nam đang ngồi xổm trong vườn rau. Ngưu Lai Hoa cười nói, Thím Hậu, tôi đến thăm thím đây. Bà ta cầm bát dưa muối đi đến, liếc nhìn Ôn Nam đang ngồi xổm dưới đất. Cô gái này da xẻ trắng trẻo, mắt to, mũi nhỏ xinh, quần áo sạch sẽ gọn gàng. Hai bím tóc được tết gọn. Khi ngẩng đầu nhìn bà ta, đôi mắt sáng ngời tinh anh, dáng vẻ rất nổi bật. Trong khu nhà thân nhân và thôn Hạnh Hoa, thực sự chẳng thể tìm ra được người nào xinh đẹp như vậy. Quả đúng như con dâu bà ta đã kể, đẹp như hồ ly tinh. Vừa đến khu nhà thân nhân đã khiến nhà họ Khang và nhỏ Trần xảy ra xích mích, còn làm vật lòng cả nhỏ Triệu. Bà ta nở nụ cười nhìn Ôn Nam. Cháu là Nam Nam phải không? Giọng nói rất tự nhiên như đã thân quen từ lâu. Người ta thường nói giơ tay không đánh người đang cười. Dù nụ cười của đối phương có chút khinh miệt, Ôn Nam vẫn lễ phép đáp một tiếng. Vâng. Sau đó thấy bà nội Trần định đứng dậy, cô nhanh chóng tiến tới đỡ bà. Bà ơi, để cháu đi lấy chút nước cho bà rửa tay nhé. Bà nội Trần gật đầu hiền từ, đợi Ôn Nam đi rồi, bà nhìn Ngưu Lai Hoa. Lai Hoa, gió nào đưa bà đến đây vậy? Ngưu Lai Hoa cười đáp, sao tôi lại không thể đến được? Bà ta đưa bát dưa muối ra. Tôi muối ít dưa, mang sang cho thím Hậu ăn. Bà nội Trần xua tay nói, không cần đâu, cô mang về mà ăn. Tôi già rồi, răng yếu. Ăn mấy thứ cứng hoặc mặn quá thì cũng không chịu được. Tôi nhận lòng tốt của cô rồi. Ngưu Lai Hoa nghe vậy, nghĩ rằng bà nội Trần vẫn còn giận chuyện lần trước Lâm Mỹ Trân nói xấu Ôn Nam. Nụ cười trên mặt bà ta hơi cứng lại. Bà ta liếc nhìn Ôn Nam đang múc nước bên giếng. Càng nhìn cô gái này càng thấy chướng mắt. Bà ta thầm nghĩ, chỉ là một cô cháu gái xa, có cần thiết phải coi trọng như thế không? So với con trai mình là một niên trưởng, thì cô cháu gái này nặng ký ở chỗ nào? Thím Hậu và doanh trưởng Trần sao lại không phân biệt rõ ràng. Dù vậy, bà ta không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ cần cẩn thận nhìn sắc mặt của bà nội Trần, rồi thăm dò hỏi. Thím Hậu, thím vẫn còn để bụng chuyện đó à? Bà nội Trần dĩ nhiên biết bà ta đang nhắc đến chuyện gì. Chuyện này đã qua hơn 10 ngày rồi, bây giờ bà ta lại nhắc đến. Bà nội Trần hiểu rõ ý đồ của bà ta hơn ai hết. Hồi đó, khi Liên Trường Khang được thăng chức, bà ta đã đưa Ngưu Lai Hoa đến đây ở cùng. Sau khi đến, bà ta chẳng coi ai ra gì, gặp bà cũng không chào hỏi, chỉ bám lấy Trương Tiểu Nga. Trương Tiểu Nga vô tư, chẳng thấy điều gì, coi lưng Ngưu Lai Hoa như chị em ruột. Suốt ngày khen ngợi Liên Trường Khang trước mặt đoàn trưởng Đỗ. Lâu dần, đoàn trưởng Đỗ phát cáu, mắng Trương Tiểu Nga một trận và nói rõ mục đích tiếp cận của Ngưu Lai Hoa. Đến lúc ấy, Trương Tiểu Nga mới hiểu ra, và ngày hôm sau khi Ngưu Lai Hoa đến tìm, bà ta đã chế giễu Ngưu Lai Hoa thậm tệ. Chuyện này lan truyền khắp con ngõ, từ đó Trương Tiểu Nga không ưa nhà Ngưu Lai Hoa nữa. Liên Trường Khang cũng cảm thấy mất mặt, đặc biệt đến nhà đoàn trưởng Đỗ xin lỗi. Từ đó, Ngưu Lai Hoa ít ra ngoài. Cho đến ngày Liên Trường Khang kết hôn, bà ta mới bày vài mâm cỗ ở nhà và trò chuyện với bà nội Trần, bắt đầu tìm cách lấy lòng bà nội Trần. Con trai bà ta là cấp dưới của doanh trưởng Trần. Nếu như lấy lòng được bà nội Trần, coi như đã làm vui lòng doanh trưởng Trần. Suốt 3 năm qua, thái độ của bà nội Trần với Ngưu Lai Hoa vẫn luôn lạnh nhạt. Ngưu Lai Hoa cũng không dám ngày nào cũng đến như khi tìm Trương Tiểu Nga. Bởi so với Trương Tiểu Nga, bà nội Trần sống từng ấy năm, nhìn người nhìn việc đều rõ ràng hơn nhiều. Bà nội Trần xua xua tay. Chuyện đó tôi quên lâu rồi, nhà tôi không phải kiểu người nhỏ nhen. Bà cụ nhìn vào bếp, nơi Ôn Nam đang đi vào, rồi nói tiếp. Lai Hoa, không phải tôi trách cô, nhưng cô cũng nên quản lý con dâu của mình chặt chẽ hơn. Nếu như lần sau cô ta còn nói xấu Nam Nam, đừng có nói là cháu trai tôi có đồng ý hay không, tôi sẽ là người đầu tiên không chấp nhận. Nam Nam ở nhà là bảo bối của gia đình. Đến đây tôi càng không để cho nó chịu thiệt thòi. Nếu để cho em gái tôi biết chuyện, chẳng phải bà ấy sẽ trách tôi hay sao? Cô nói có đúng không? Ngưu Lai Hoa nghẹn lời, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Thím Hậu nói chẳng sai. Đúng là con dâu tôi không biết điều, làm sai chuyện. Thím cũng đừng giận. Nó là nó, tôi là tôi. Không thể để chuyện của nó ảnh hưởng đến tình cảm hai nhà chúng ta được, đúng không? Bà nội Trần đi ra giếng rửa tay, mặt vẫn thản nhiên. Cô nói đúng, nhưng mà cháu trai tôi xưa nay rất bảo vệ em họ. Nó chỉ có một mình Nam Nam là em họ, dĩ nhiên không để con bé chịu ấm ức. Sao bà ta lại không nghe ra, Thím Hầu đang nhắc nhở bà ta lần nữa. Nếu chuyện này tái diễn, Thím Hầu và doanh trưởng Trần sẽ đến tận nơi để tìm con trai bà ta tính sổ. Còn nói là nhà họ không nhỏ nhen, đây còn nhỏ hơn cả cái Kim nữa. Chuyện này đã qua 10 ngày rồi mà vẫn còn nhắc lại. Thật là biết thế bà ta đã chẳng đến đây. Dư muối không tặng được lại còn bị nói một trận. Ngưu Lai Hoa không thể giận dữ, đành phải cố cười, trò chuyện thêm vài câu rồi về nhà. Về đến nhà không thấy Lâm Mỹ Chân đâu, bà ta càng bực bội. Đặt bát dưa muối mạnh xuống bàn rồi chửi. Đồ chết tiệt, chẳng có ai ra hồn cả. Bà ta không kìm được cơn tức giận, lại chửi tiếp. Chẳng hiểu con nhỏ đó có gì đáng để cưng chiều. Cuối cùng chẳng phải cũng gả đi, chăm sóc bố mẹ người ta thôi sao? Sau khi Ngưu Lai Hoa đi, bà nội Trần vào bếp nói chuyện với Ôn Nam, dặn dò cô về tính tình của Ngưu Lai Hoa, để cô biết cách cư xử khi gặp lại bà ta lần sau. Ôn Nam cười đáp. Cháu biết rồi. Bà nội Trần thấy cô nhổ một quả bí đỏ và một mớ rau chân vịt, tò mò hỏi. Trưa nay cháu định nấu món gì thế? Ôn Nam đáp. Hôm qua còn chút thịt, trưa nay cháu gói bánh bao nhân thịt. Bà nội Trần hỏi. Bánh bao nhân bí đỏ với rau chân vịt và thịt heo à? Ôn Nam cười. Không phải đâu, bà làm việc cả buổi sáng rồi, về phòng nằm nghỉ một lát đi. Khi nào cháu làm xong, bà sẽ biết nhân gì mà. Cháu đúng là lắm trò. Bà nội Trần cười rồi quay về phòng. Ôn Nam ở trong bếp bận rồi. Cô gọt vỏ bí đỏ, rửa sạch, hấp chín rồi, nghiền nhuyễn. Đập thêm một quả trứng gà, là một món điểm tâm đơn giản từ bí đỏ. Cô cũng lấy ít bột mì, đổ vào thau trắng men, đợi nước luộc rau chân vịt nguội, rồi dùng để nhào bột. Bột nhào ra có màu xanh mướt. Cô lấy thịt rửa sạch, băm nhuyễn, trộn với hành lá và củ cải trắng, rồi gói hai loại bánh bao với hai màu vỏ khác nhau. Một loại vỏ rau chân vịt màu xanh, một loại vỏ bột ngô màu vàng. Bánh bao chín, cô luộc lại rau chân vịt rồi làm món rau trộn. Chỉ một lát sau, hương thịt từ bánh bao và hương thơm ngọt từ bí đỏ lan tỏa khắp gian bếp. Bà nội Trần nằm trong phòng cũng không thể nằm yên được nữa. Vừa ra ngoài thì nghe thấy tiếng chuông Tiểu Nga. Thím Hậu, Ô Nam lại làm món gì mà ngon thế? Cháu ngồi ở nhà mà cũng ngửi thấy mùi thơm rồi. Bà nội Trần cười nói, tôi cũng không biết, đang định đi xem đây. Cháu cũng qua xem nào. Trương Tiểu Nga nhảy qua bờ tường, chạy tới. Bà ta chạy nhanh quá, gần như cùng lúc với bà nội Trần bước vào bếp. Vừa vào đã thấy trên bàn có 4 đĩa, 2 đĩa bánh bao với 2 màu khác nhau. Một màu xanh, một màu vàng, cùng với một món điểm tâm màu vàng rực. Hình dáng như những cánh hoa rất đẹp mắt. Không chỉ bà nội Trần, đến Trương Tiểu Nga cũng sững sờ, hàm dưới gần như rớt xuống đất. Bà ta ngạc nhiên thốt lên. Trời ơi, Ô Nam, món này là món gì thế? Sao lại trông đẹp thế này? Bà nội Trần suy nghĩ một chút rồi nói. Nam Nam, có phải đây là bí đỏ không? Ô Nam vừa rửa nồi sạch sẽ, vừa quay lại treo tạp dề lên tường. Bà đoán đúng rồi, chính là bí đỏ. Cô giải thích với hai người. Đây là món điểm tâm từ bí đỏ. Bà, Thím Trương, hai người thử đi ạ. Nói rồi, cô lấy hai miếng điểm tâm bí đỏ mời họ. Trương Tiểu Nga cắn một miếng, hương vị bí đỏ mềm mịn, ngọt thanh, vừa vào miệng đã tan ra. Bà ta trợn to mắt, tiếc rẻ không dám ăn hết một miếng, chỉ cắn từng chút một. Không ngờ bí đỏ lại làm được món đẹp và ngon như thế này. Ô Nam, Thím thấy cháu có thể làm đầu bếp cho nhà hàng quốc doanh đấy. Chắc chắn khách đến ăn sẽ lườm được cho mà xem. Bà nội Trần cười. Cái miệng của cô thật là khéo. Bà cụ cũng ăn một miếng điểm tâm bí đỏ và không ngừng khen người Ôn Nam. Răng bà cụ yếu, cho nên món điểm tâm mềm mịn tan ngay trong miệng này rất hợp ý bà cụ. Sống từ ngày năm, đây là lần đầu tiên bà được ăn món điểm tâm tinh tế như thế này. Bà cụ nghĩ không biết gì của Ôn Nam đã nuôi dạy cô gái này tốt như thế nào. Chỉ tiếc là một cô gái tốt như vậy lại bị Dượng đuổi ra khỏi nhà. Rồi sẽ có ngày ông ta hối hận thôi. Buổi trưa, Ôn Nam ăn một ít bánh bao rồi xếp bánh bao, điểm tâm và nửa đĩa rau trộn vào giỏ. Cô cũng mang theo một phích nước ấm đến mảnh đất riêng để đưa cơm cho Trần Tử. Sáng sớm, Trần Tử đã mang chiếc giỏ chứa hạt sống đi đến đơn vị, trưa lại ra thẳng mảnh ruộng riêng. Cửa nhà Trương Tiểu Nga mở toang, khi thấy Ôn Nam xách giỏ bước ra, bà ta liền cất tiếng chào. Đem cơm cho doanh trưởng Trần à? Ôn Nam đáp, vâng. Khi Ôn Nam đã đi khỏi, Trương Tiểu Nga nhóp nhép miệng nói, lão Đỗ, ông không biết đâu. Ôn Nam làm bánh bí đỏ ngon lắm, thơm ngọt vô cùng. Tôi chưa từng biết bí đỏ có thể làm thành món ngon như đến như thế đấy. Càng nói, hai bố con càng thèm thuồng, vì cả hai đều từng nếm qua bánh hoa hòe do Ôn Nam làm. Mùi vị quả thực rất tuyệt. Trương Tiểu Nga đá nhẹ vào chân Đỗ Kiến Minh. Con xem, nếu con ra ngoài sớm vài năm thì đã có thể cưới được Ôn Nam về nhà, để cô ấy ngày ngày nấu món ngon cho mình rồi. Liên quan gì đến cậu ta chứ? Mà nói thật, dù cậu ta có ra đời sớm vài năm thì đã làm sao? Chị Ôn Nam xinh đẹp như thế, sao có thể để mất đến một gã đen đúa như cậu? Đoàn trưởng Đỗ bực bội liếc nhìn Trương Tiểu Nga. Bà đang nói linh tinh cái gì vậy? Giờ này nông dân đều đã về nhà ăn cơm. Trên đường chỉ có lác đác vài người. May mắn là mỗi nhà mỗi hộ đều mở toang cửa sân. Khi đi ngang qua thôn Hạnh Hoa, Ôn Nam có thể thấy người dân quây quần ăn cơm thành từng bàn. Có người còn cầm bát ngồi trước cổng nhà, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả lắm. Nắng trưa hơi gay gắt, Ôn Nam nóng đến mức trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Khi cô đến mảnh ruộng riêng, từ xa đã nhìn thấy Trần Tự đang trồng rau. Anh mặc chiếc áo ba lỗ lao động, làn da màu lúa mạch phơi dưới ánh mặt trời gay gắt. Dường như nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh quay đầu nhìn lại. Ôn Nam tươi cười vẫy tay. Ăn cơm thôi. Trần Tử đáp. Được. Anh đặt cái xẻng xuống, đứng lên phủi tay. Chân dài sải bước. Chỉ vài bước đã đến bờ ruộng. Ôn Nam mở nắp phích ra. Để em rót nước cho anh rửa tay và lau mồ hôi trên mặt. Trần Tử gật đầu, dạng chân ra. Cúi người khom lưng đón dòng nước mà Ôn Nam rót. Nước còn ấm, đổ lên mặt cũng chẳng thấy mát mẻ gì. Hai người đứng gần nhau, Ôn Nam có thể cảm nhận được hơi nóng từ người của Trần Tự phả sang. Cái nóng ấy bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy nắng càng thêm gay gắt. Đôi mắt đen của cô đảo qua đảo lại, vô tình lại liếc thấy những đường nét cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau cổ áo của anh. Làn da màu lúa mạch toát ra sức hấp dẫn đầy nam tính, nhìn thôi đã thấy thật quyến rũ. Nếu ở thế kỷ mới mà gặp người đàn ông như thế, chắc cô đã đến xin số WeChat rồi. Nhưng ở đây cô chẳng có tâm trạng ấy. Hiện tại trên danh nghĩa, người này còn là anh họ ruột của cô, mà cô cũng đã có đối tượng kết hôn rồi. Cô còn chẳng biết đối tượng ấy trông ra sao, đẹp trai không, có bụng 6 múi không. Nếu không có 8 múi, ít nhất 4 múi cũng được. Nhưng mà đừng có đưa cho cô một cái bụng bự. Ôn Nam đang mải nghĩ, không để ý thấy Trần Tự đã nhíu mày nhìn cô mấy lần. Anh đã rửa tay xong từ lâu mà cô vẫn chưa hoàn hồn, nước trong phích vẫn cứ chảy ra ào ào. Anh cầm lấy phích từ tay Ôn Nam, đậy nắp lại. Lúc ấy cô mới giật mình tỉnh lại. Trần Tự hỏi, đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Ôn Nam sờ sờ mũi, ngượng ngùng không dám nói rằng cô đang nhìn cơ bụng của anh mà liên tưởng đến đối tượng kết hôn của mình. Cô nói, em đang nghĩ xem người anh trai giới thiệu cho em trông như thế nào, cao hay thấp, béo hay gầy, tính tình ra sao. Trần Tử đáp, đợi gặp rồi sẽ biết. Anh ngồi xổm xuống, mở tấm vải phủ trên giỏ ra. Ôn Nam cũng ngồi xuống cạnh anh. Trần Tử cao ráo, chân dài, ngồi xổm vẫn không lùn, ngược lại khiến Ôn Nam trông nhỏ bé như trẻ con khi ngồi bên cạnh anh. Trần Tự nhìn thấy trong giỏ có những chiếc bánh bao nhỏ xinh với hai màu sắc khác nhau, mấy miếng bánh hoa vàng ươm cùng nửa đĩa rau chân vịt trộn, bèn nhích môi cười. Bữa trưa khá thịnh soạn đấy. Anh cầm một miếng bánh bí đỏ lên hỏi. Cái này là gì? Ôn Nam đáp. Bánh bí đỏ, làm từ bí đỏ đấy. Anh thử đi, ngon lắm. Trần Tự cắn thử một miếng, mềm mềm, ngọt ngào, đúng là rất ngon. Anh ăn rất nhanh. Sau khi ăn xong vài miếng bánh, liền cầm đũa lên ăn bánh bao. Ôn Nam chống cằm ngồi bên nhìn, quai hàm anh chuyển động khi nhai, yết hầu nổi rõ theo nhịp nuốt thức ăn. Cô nhìn vài lần liền vội rời ánh mắt, sợ nhìn lâu sẽ khiến Trần Tự cảm thấy cô không biết giữ chừng mực nam nữ, mà cũng sợ anh lại giáo huấn cô một lần nữa. Ôn Nam đứng dậy, em đi dạo loanh quanh một chút. Cô đi xuống mảnh ruộng riêng ở dưới chân núi. Từ phía sau vang lên giọng nói trong trẻo của Trần Tự. Đừng đi xa quá. Ôn Nam đáp. Em biết rồi. Dưới chân núi có nhiều cỏ dại mọc tùm. Đi thêm một đoạn, cô còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Ngay cả gió thổi qua người cũng mát mẻ hơn. Ôn Nam vượt qua một gò đất cao, rồi nhìn thấy dưới chân gò đất là một con suối nhỏ. Suối nước chảy qua chân núi, nước róc rách. Bên trong còn có cả cá bơi lội. Hai bên bờ suối, cỏ nước bị dòng nước đẩy trôi bập bềnh. Ôn Nam nhìn sang phía bên kia bờ suối, thấy có ba cây dâu rừng. Trên đó treo lủng lẳng những quả dâu đỏ tươi. Dâu mùa này còn khá chua, lại thêm nơi này khá hẻo lánh, chắc nhiều người chưa phát hiện ra, nên trên cây vẫn còn khá nhiều. Cô rất thích ăn dâu rừng, vị chua chua ngọt ngọt. Khi cắn vỡ lớp vỏ mọng nước, vị chua ngọt tan ra trong miệng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thèm rồi. Ôn Nam phát hiện ngoài mấy cây dâu này, phía đằng kia còn có một mảnh nhỏ táo rừng, ngước lên núi còn thấy có dâu tằm rừng nữa. Con suối không rộng, nếu là Trần Tử, chỉ cần xài chân qua là được, nhưng cô thì phải tốn sức hơn. Ôn Nam bước đến cạnh suối, lùi lại vài bước, lấy đà rồi nhảy qua suối. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngắt một chiếc lá to trải xuống đất, nhảy lên ngắt một nhành cây, hái dâu rừng, tự ăn thử một quả. Ôi, chua xé răng. Cô nhăn mặt lại, mất một lúc mới hồi phục, rồi lại chuẩn bị nhảy lên ngắt thêm một nhánh khác. Đột nhiên giọng Trần Tự vang lên từ phía sau. Giờ này dâu chưa chín hẳn đâu, hái ăn thì chua lắm. Ôn Nam giật mình, quay đầu lại thấy Trần Tự đã xả chân dài qua suối một cách dễ dàng. Sự khác biệt giữa người với người chính là đây. Cô nuốt miếng dâu trong miệng xuống, trên mặt vẫn còn chút nhăn nhó vì chua. Cô nhảy lên cũng không với được nhánh cây. Trần Tự đi tới, nhẹ nhàng hái xuống, liếc nhìn Ôn Nam nhỏ bé bên cạnh, trong mắt anh thoáng hiện nét cười. Hái nhiều dâu chua như vậy để làm gì? Ôn Nam đáp. Để nấu nước dâu giải khát. Cô nhìn chiếc lá nhỏ trải trên đất, cảm thấy hơi ít, bèn nói. Anh giúp em hái dâu đi, em qua kia lấy giỏ. Nói xong, cô quay đầu chạy mất. Cô lấy đà chạy vài bước, Trần Tự nhìn cô nhảy qua con suối. Nhưng chưa kịp đứng vững thì thân người nhỏ bé của cô đột nhiên loạng choạng, cả người mất thăng bằng, ngã ngửa ra phía sau, miệng hốt hoảng kêu lên. A chà, chết rồi. Ôn Nam chẳng ngờ bờ suối lại trơn như vậy. Chân cô vừa chạm xuống đã bị trượt, cả người lập tức ngã về phía suối. Cú ngã này chắc chắn khiến quần áo ướt hết. Ngay khi Ôn Nam sắp ngã xuống nước, Trần Tự liền chạy nhanh đến. Chân sải rộng, hai tay giang ra, vừa kịp kéo cô lên khỏi mặt nước. Thân người Ôn Nam nhỏ bé, nhẹ nhàng, hai người đều mặc quần áo mỏng. Trần Tự thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô chuyển qua lớp váy, chảy vào da thịt anh. Cánh tay anh ôm lấy cô, mềm mại như chạm phải một đám mây bông, mềm đến đáng ngại. Mặt Trần Tự căng thẳng, cúi đầu nhìn qua vai Ôn Nam, thì thấy tay của mình đang đặt ở nơi không nên đặt. Mặt anh lập tức đỏ bừng, ngay cả góc cổ cũng đỏ lên. Ôn Nam gần như đang treo trên người Trần Tự, chỉ là cảm giác không mấy dễ chịu. Cô không ngờ Trần Tự lại lao đến nhanh như vậy, ôm lấy cô, ngăn không để cô ngã xuống nước. Nhưng mà cánh tay của anh lại đặt ngay nơi mềm mại nhất trước ngực cô. Cánh tay của anh rất mạnh, khiến cô hơi đau, suýt nữa thì không thở nổi. Ngoài cảm giác khó chịu, còn có chút ngượng ngùng và xấu hổ. Dưới chân cô đang lơ lửng trong không khí, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Trần Tự để tìm điểm tựa. Cô cúi xuống nhìn dòng suối chảy dưới chân, lũ cá đang tung tăng bơi lội. Lòng bàn tay cô chạm vào cánh tay rắn chắc của anh, cảm giác rất cứng, còn có một lớp mồ hôi mỏng ẩm ướt. Đột nhiên một cánh tay của anh vòng qua eo cô, ngay sau đó cánh tay đang ôm lấy chỗ mềm mại của cô lập tức rút lại. Ôn Nam vẫn đang nắm lấy cánh tay đó, nhưng khi anh rút tay lại, cô không kịp buông ra, khiến cả người cô lao về phía trước. Nếu không có cánh tay kia đỡ lấy eo, cô suýt nữa đã ngã xuống suối. Trần Tự nghiêng người nhanh chóng đặt Ôn Nam xuống bờ, bước qua một bên, xoay lưng lại, vành tai đỏ ửng. Em đi lấy giỏ đi. Anh mím môi, cố gắng phớt lờ cảm giác mềm mại còn lưu lại trên tay. Gương mặt lạnh lùng căng cứng, yết hầu trượt lên trượt xuống vài lần. Cuối cùng anh vươn tay kéo cành cây dâu tằm phía trên, hái một quả bỏ vào miệng. Vị chua của dâu tằm nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng, làm dịu đi cảm giác bực bội và khó chịu trong lòng. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Trần Tự quay đầu nhìn Ôn Nam đang dần đi xa, rồi nặng nề thở ra một hơi. Ôn Nam từ trên dốc đất chạy xuống, nơi mềm mại phía trước vẫn còn hơi đau. Cô nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, vành tai đỏ ửng bị gió dưới chân núi thổi qua, cuối cùng cũng dịu bớt. Ôn Nam vỗ nhẹ vào mặt mình, quay đầu nhìn về phía sườn núi. Cách một ngọn núi, không thể nhìn thấy Trần Tự bên kia. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, đến mức co quắp ngón chân. Chỉ là muốn nhảy qua con suối thôi mà, suýt nữa tự làm mình ngã xuống đó, còn bị Trần Tự cứu, đã vậy còn gây ra một cảnh tượng xấu hổ. Ôn Nam chạy một hơi đến đầu ruộng, thấy Trần Tự đã ăn xong cơm rồi. Cô lững thững ở đầu ruộng một lát mới xách giỏ đi tới. Vừa đi vài bước thì thấy Trần Tự từ bên kia sườn núi bước lại. Anh kéo vạt áo lên, lộ ra phần thắt lưng buộc chặt bằng dây nịt đen và một đoạn eo bụng thon gọn. Áo ba lỗ của bộ quần áo lao động bọc đầy những quả dâu tằm được gói trong lá cây. Ôn Nam không ngờ anh nhanh như vậy, chỉ một lúc đã hái được nhiều dâu tằm đến thế. Cô xách giỏ chạy tới, vừa thấy dâu tằm nên quên hết mọi sự xấu hổ ban nãy. Anh hái nhiều như vậy sao? Nói rồi, cô đặt giỏ dưới vạt áo của anh. Anh đổ vào giỏ đi. Trần Tư ừ một tiếng, đổ hết dâu tằm vào giỏ, không nhìn cô, mắt chăm chú nhìn vạt áo của mình. Sau khi đổ xong, anh tiện tay phủi nhẹ áo, bước qua Ôn Nam mà đi thẳng. Em về trước đi. Tôi trồng nốt hạt giống rồi về đơn vị. Ôn Nam xách giỏ theo sau anh, lấy một quả dâu tằm bỏ vào miệng. Một lần nữa cảm nhận vị chua đến tê răng. Thật chua mà sảng khoái. Cô đặt nắp đậy lên giỏ dâu tằm, phủ lên đó một tấm vải. Xách theo bình nước nóng, nước nhìn Trần Tự đã đi đến ruộng trồng rau. Khi ánh mắt cô lướt qua cánh tay của anh, mặt cô lại ửng lên chút hơi nóng, liền vội bỏ thêm một quả dâu tằm vào miệng. Nước chua từ quả dâu vỡ ra trong miệng, khiến cô nói không ra lời. Vậy em về trước đây. Ôn Nam đi ra con đường đất, lúc này mọi người đã lần lượt bắt đầu công việc. Cái hố đào cá ở ao cá khá sâu. Đây là chỉ tiêu do đơn vị giao. Công xã Hồng Tinh phụ trách, giao cho đội thôn Hạnh Gia thực hiện. Trên đường đi chợ hôm qua, Trương Tiểu Nga ngồi trên xe lừa nói rất nhiều, trong đó có việc đào ao cá. Những người làm việc này đều là thanh niên trai trắng trong đội, mỗi ngày được 10 công điểm. Ao cá đào xong dẫn nước nuôi cá, nếu như quản lý tốt, mỗi năm cũng có không ít sản lượng, cũng được xem là một con đường làm giàu. Ôn Nam từ phía sau sườn núi đi ra, không ngờ lại va phải Lý Hồng Bình đang vác xẻng. Anh ta mặc một chiếc áo sát nách màu đen và quần dài, chân đi đôi giày vải đen rách, ngoài vết sẹo ở khóe miệng bên trái, trán anh ta còn thêm một vết sẹo, đó là do hôm đó cô dùng gậy đánh. Khi nhìn người khác, Lý Hồng Bình luôn có ánh mắt khiến Ôn Nam cảm thấy ghê tởm, giống như bị linh cầu nhìn chằm chằm, rất khó chịu. Anh ta nhìn chằm chằm vào Ôn Nam với ánh mắt âm trầm, vác xẻng bước tới gần cô hai bước. Trong lòng Ôn Nam chuông báo động vang lên, sắc mặt cô trầm xuống, giọng nói trong trẻo lập tức cao vút. Anh muốn làm gì? Tiếng hô của cô khiến những người dân làng không xa đều quay lại nhìn. Bước chân của Lý Hồng Bình khựng lại, vẻ mặt không còn như bộ dạng nhát gan khi ở nhỏ Lâm. Mắt anh ta đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Ôn Nam không chớp mắt. Ánh mắt ấy khiến sống lưng cô lạnh toát, nhưng bề ngoài cô vẫn không tỏ vẻ yếu thế, thẳng lưng đối diện với ánh nhìn của Lý Hồng Bình. Chị Nam, chị đưa cơm cho Doanh Trường Trần à? Từ xa có ba thanh niên đi tới, trong đó có Đỗ Kiến Minh, con trai của đoàn trưởng Đỗ. Đỗ Kiến Minh năm nay 16, cũng đã là một thanh niên cao lớn, hơn Ôn Nam cả cái đầu. Mấy người họ bước đến gần cô. Lý Hồng Bình liếc nhìn Đỗ Kiến Minh và những người khác, rồi vác xẻng bước về phía sau sườn núi. Anh ta vừa đi, nỗi sợ hãi trong lòng Ôn Nam cũng tan biến. Cô nhìn Đỗ Kiến Minh, cười nói, ừ, vừa đưa cơm cho anh tôi xong. Hai thanh niên đi cùng Đỗ Kiến Minh nhìn thấy Ôn Nam, không nhịn được mà liếc cô thêm vài lần. Ôn Nam đi dọc theo con đường thôn Hạnh Gia trở về khu nhà thân nhân. Khi đi ngang qua nhà Lâm, cô ngoái đầu nhìn cánh cổng đã khóa kỹ, nghĩ đến ánh mắt của Lý Hồng Bình lúc nãy, âm u giống như là linh cẩu vậy. Ôn Nam nghĩ, nếu khi ấy trên đường không có ai và Đỗ Kiến Minh không đến kịp, thì tên đó chắc chắn sẽ dùng xẻng đập chết cô. Cô biết Lý Hồng Bình chắc hẳn đã hận cô lắm rồi. Dù sao, cô cũng đã đánh anh ta một gậy, khiến anh ta phải chạy về nhà trong tình trạng nhục nhã, trở thành trò cười của cả thôn Hạnh Gia và khu nhà thân nhân. Nhưng mà tất cả đều là do anh ta tự chuốc lấy. Đáng đời, sau này nếu cô có đi làm ở mảnh đất riêng, nhất định phải tránh xa Lý Hồng Bình để không chuốc thêm phiền phức. Ôn Nam trở về khu nhà thân nhân, dưới gốc cây lớn ở đầu ngõ. Cô thấy bà nội Trần đang trò chuyện với hai bà cụ khác. Cô chào bà nội Trần rồi về nhà, rửa sạch chén đĩa. Sau đó lấy cái thau sắt ra giếng, múc nửa thau nước để ngâm dâu tằm. Cô cho thêm ít muối vào đó. Bà nội Trần từ ngoài trở về, nhìn thấy thau dâu tằm thì ngạc nhiên. Đây là hái ở đâu vậy? Ôn Nam cười đáp, hái ở bên suối dưới núi, ở đó có mấy cây dâu tằm. Bà nội Trần ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ cạnh thau sắt, dùng tay khuấy khuấy nước trong thau. Dâu tằm mùa này vẫn còn chua lắm. À Nam Nam, anh Tự trồng rau như thế nào rồi? Nhắc đến Trần Tự, Ôn Nam lại nhớ đến chuyện ở bên suối. Ngực cô dường như vẫn còn lưu lại cảm giác bị cánh tay Trần Tự siết chặt. Cô mím môi, cũng đưa tay khuấy nước trong thau. Anh nói hôm nay sẽ trồng xong hết, ngày mai sẽ tưới nước cho ruộng rau. Ôn Nam cầm một quả dâu tằm lên bóp nhẹ, hỏi, bà, nhà mình có đường phèn không? Bà nội Trần, không có, cháu cần đường phèn làm gì? Làm nước dâu tằm uống, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Ôn Nam đứng dậy vào nhà, từ hòm lấy ra một đồng tiền và nửa cân tem đường. Khi nhìn thấy phiếu công nghiệp, cô lại nhớ đến chuyện mua chậu tắm. Không biết một cái chậu tắm thời này bao nhiêu tiền, nên cô lấy thêm 3 đồng và một tờ phiếu công nghiệp bỏ vào túi, rồi nói với bà nội Trần, bà, cháu ra hợp tác xã mua đường trắng. Bà nội Trần quay người lại nói, bà lấy tiền cho cháu. Vừa nói bà cụ vừa nhanh chóng vào nhà. Ôn Nam xua tay, cháu có rồi, cháu đi trước đây. Bà nội Trần vừa quay lưng lại thì Ôn Nam đã chạy mất dạng. Cô vừa ra khỏi cửa mới nhớ ra rằng mình không biết hợp tác xã đi hướng nào. Sớm biết vậy, vừa rồi đã hỏi bà rồi. Sau lưng vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Ôn Nam quay lại nhìn, thấy Triệu Tiểu Mạch đang đeo một chiếc gùi, một mình lủi thủi bước dọc con đường. Cô ấy vẫn buộc hai bím tóc mượt mà, mặc chiếc áo sơ mi vá chẳng vá đục. Và chiếc quần màu xám cũng đã được phá thêm hai miếng. Có vẻ như Triệu Tiểu Mạch đã thấy cô từ lâu, nhưng ra vừa không thấy, cúi đầu đi lướt qua cô. Cô suýt bật cười vì tức. Ôn Nam quay đầu, hỏi một chị dâu vừa đi qua đường về hướng nào là cửa hàng Cung Tiêu. Người phụ nữ đó chạc tuổi Trương Tiểu Nga. Chỉ đường cho cô, bảo cứ đi thẳng theo con hẻm chính của khu nhà thân nhân. Đến cuối đường, cạnh dãy nhà sát bờ sông của thôn Hạnh Hoa là cửa hàng Cung Tiêu. Bên cạnh đó còn có trạm thực phẩm. Cả thôn Hạnh Hoa và khu nhà thân nhân đều đến đó mua sắm. Ôn Nam mỉm cười ngọt ngào, đôi mày hơi cong. Cảm ơn thím. Nói xong, cô thẳng bước đi qua người Triệu Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch nắm chặt quay gùi, ngước nhìn bóng dáng Ôn Nam dần đi xa, cắn chặt môi dưới, đôi mắt đỏ lên. Nước mắt ứa ra che mờ tầm nhìn. Dọc đường, vài chị dâu bộ đội và trẻ con đi qua. Triệu Tiểu Mạch vội cúi đầu, sợ người khác thấy cô ấy đang khóc. Ôn Nam đi thẳng đến cuối con hẻm chính. Thấy từ xa ven sông trồng một hàng cây. Phía trước là một bãi đất rộng lớn. Có nhiều đứa trẻ đang chơi trò, chim ưng bắt gà con. Cửa hàng Cung Tiêu và trạm thực phẩm liền nhau. Nhà cửa vẫn là kiểu cũ bằng đất. Trên cửa còn dán câu đối và chữ phúc. Ôn Nam bước vào cửa hàng Cung Tiêu nhìn quanh. Cửa hàng khá rộng, bốn bức tường đều kê tủ kính. Bên trong là những vật dụng thời bấy giờ. Tủ cũng bày đầy đồ. Trên tường còn treo quần áo may sẵn. Nhưng kiểu dáng cực kỳ lỗi thời. Màu sắc cũng chỉ có xanh tím, than và xám. Không hề có màu sắc sặc sỡ. Trong cửa hàng có ba nhân viên đang tán gẫu. Ôn Nam tiến tới quầy bên trái hỏi, ở đây có chậu tắm không? Nhân viên bán hàng mặc đồng phục xanh tím than, đội mũ tóc ngắn, cổ thai búi nhỏ. Cô ấy ngước lên hỏi, ý cô là thùng gỗ chứ gì? Sau đó chạy sang đầu bên kia, kéo từ dưới tủ ra một cái thùng gỗ, đặt trước quầy. Giờ chỉ còn cái này thôi, chậu lớn không còn, ngoài thùng gỗ chỉ còn chậu men nhỏ. Đây là một chiếc thùng gỗ chắc chắn, chiều cao đến ngang hông cô. Cô cúi xuống ôm thử, khá nặng. Nếu từ đây ôm về nhà chắc sẽ hơi tốn sức. Ôn Nam ôm thùng gỗ, cố hết sức, đến mức mặt mũi cũng căng ra. Ai ngờ ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh. Cho tôi nửa cân giấm. Người đó vừa nói dứt câu, quay đầu đã thấy Ôn Nam đứng bên cạnh. Lập tức mắt trợn trừng. Cô làm gì ở đây? Á! Chiếc thùng gỗ trong tay Ôn Nam đột ngột rơi xuống, đập trúng ngón chân của Lâm Mỹ Chân. Trong khoảnh khắc, ngón chân cô ta như bị chặt đứt, đau đến mức cả da đầu cũng tê buốt. Cô ta ngồi thụp xuống đất, ôm chân, rên rỉ chửi bới, nước mắt tuôn ra vì đau đớn. Tình huống quá bất ngờ khiến nhân viên bán hàng không kịp phản ứng. Bên tai chỉ còn tiếng kêu la chửi rủa của Lâm Mỹ Chân. Chỉ cần nghe cũng biết đau đến mức nào. Ôn Nam buông thả đôi tay, chống tay lên thành thùng gỗ thở phì phò. Nhìn Lâm Mỹ Chân đang nhăn nhó vì đau, nói rất vô tội. Chị Chân, xin lỗi nhé. Cái thùng này nặng quá, tôi ôm không nổi. Cũng không ngờ chị lại bất ngờ đi tới cạnh tôi. Nếu chị đứng xa ra ra một chút, thùng gỗ rơi cũng không đè trúng chân của chị. Lâm Mỹ Chân tức đến mức ngược phập phồng. Mũi cô ấy suýt lệch vì tức. Nghe thử xem, nói gì vậy? Hóa ra do con hồ ly này không ôm nổi thùng gỗ, làm chân mình bị đè, rồi còn đổ lỗi ngược lại là do mình không nhìn đường. Lâm Mỹ Chân giận dữ trừng mắt nhìn cô. Cô cố ý phải không? Cô biết tôi đến, cho nên cố tình thả thùng gỗ xuống chân tôi có đúng không? Ôn Nam chớp chớp đôi mắt long lanh, vô tội đáp. Lưng tôi đâu có mắt, sao mà biết chị đến? Nói rồi, cô bước tới gần Lâm Mỹ Chân. Cô ta theo phản xạ cảnh giác, trợn mắt. Cô định làm gì? Ôn Nam chìa tay. Đương nhiên là đỡ chị dậy rồi. Không cần cô đỡ. Lâm Mỹ Chân giận dữ hất tay cô ra, xoa chân rồi từ từ đứng dậy. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Nam, cô ta lại dâng lên một cơn giận. Nếu không phải vì Ôn Nam, sao cô ta lại bị mẹ chồng và Khang Tấn mắng mỏ suốt ngày? Nếu không phải vì Ôn Nam, sao nhà họ Lâm lại trở thành trò cười của thôn Hạnh Hoa? Giờ mẹ chồng ngày nào cũng nhắc đến chuyện nhà họ Lâm bị mất nết. Cô ta muốn phản kháng, muốn cãi nhau với mẹ chồng. Nhưng mà cãi xong thì sao? Mẹ chồng chắc chắn sẽ nói cô ta cãi lại bề trên, rồi tìm cách bắt Khang Tấn ly hôn với cô ta. Nói đi nói lại, cũng vì cái bụng không tranh đua, ở nhà không có tiếng nói. Lâm Mỹ Chân nhặt bình giấm lên, tức tối liếc xéo Ôn Nam, rồi nói với nhân viên bán hàng. Cần cho tôi nửa cân giấm. Cô ta khập khiễng bước tới quầy, đặt bình giấm lên tủ kính. Rõ ràng cú rơi này đã làm ngón chân cô ta đau thực sự. Ôn Nam nói với nhân viên bán hàng. Chậu tắm nặng quá, tôi cầm không nổi. Để hôm khác quay lại. Cần cho tôi trước nửa cân đường phèn. Nghe vậy, Lâm Mỹ Chân nước mắt nhìn Ôn Nam. Nửa cân đường phèn. Ôn Nam mua nhiều đồ tốt như vậy, không cần nghĩ cũng biết, tiêu hết tiền của doanh trưởng Trần. Không hiểu sao nhà họ Trần và bà cụ Trần lại đối xử tốt với một đứa cháu gái như cô ta đến thế. Lâm Mỹ Chân xách bình giấm ra khỏi cửa hàng Cung Tiêu. Ngón chân vẫn còn đau, bước đi chậm chạp, có chút khập khiễng. Đang lúc ấy, nghe tiếng bước chân từ phía sau tiến đến gần. Cô ta còn chưa kịp quay đầu, đã thấy Ôn Nam đi song song bên cạnh, tay cầm gói đường phèn bọc trong giấy. Cô trừng mắt nhìn con hồ linh tinh. Cô làm gì? Ôn Nam nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp, bỗng lóe lên một nụ cười, làm Lâm Mỹ Chân thấy hơi khó hiểu. Tôi hôm đó đã thấy hết rồi. Lâm Mỹ Chân lập tức nhớ tới chuyện hôm đó với Lý Hồng Bình trên bãi cỏ. Khu vực đó ít người qua lại, nhất là vào buổi trưa khi mọi người đều ăn cơm. Trên đường chẳng có một bóng người. Ai ngờ hôm đó lại bị Ôn Nam bắt gặp, còn cho Lý Hồng Bình một gậy. Lúc đó đang là lúc hai người hăng say, Lý Hồng Bình bất ngờ bị đánh một gậy. Cái đó lập tức xìu xuống, cô ta cũng suýt hét lên vì sợ. Sau đó, Lý Hồng Bình không còn được như trước nữa. Vì chuyện này, Lâm Mỹ Hà đánh cô ta một trận, mắng cô ta làm hỏng đời chồng mình. Lâm Mỹ Trần cũng giận dữ. Hôm đó nếu không phải cô ta khóc lóc, không muốn ở nhà cùng Lý Hồng Bình sinh con, họ đâu phải chạy ra bãi cỏ vắng người vào buổi trưa. Ai ngờ lại xui xẻo bị Ôn Nam bắt quả tang. Cũng may là khi đó, Ôn Nam đánh một gậy rồi đi luôn, không thấy cảnh trong bụi cỏ. Mấy ngày nay nghe ngóng những lời đồn đại trong thôn Hạnh Hoa, Lâm Mỹ Trân mừng thầm vì hôm đó không la hét gì. Cô ta mừng thầm được mấy ngày, ai ngờ Ôn Nam lại nói đã thấy hết. Nhìn vẻ mặt chế giễu của Ôn Nam, tay cô ta mồ hôi lạnh toát ra. Một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói được ba chữ. Cô nói bậy. Ôn Nam không để ý, tiếp tục nói. Tôi không chỉ biết cô và Lý Hồng Bình lén lút qua lại, mà còn biết cô và gia đình cô đang tính chuyện nếu như có con với Lý Hồng Bình, sẽ giả vờ là con của Liên Trưởng Khang để chứng minh Liên Trưởng không có khả năng. Vậy nên... Lâm Mỹ Chân. Ôn Nam nhìn sâu vào mắt cô ta, giọng lạnh hẳn. Từ giờ trở đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi sẽ nói hết những chuyện bẩn thỉu nhà cô làm cho Liên Trưởng Khang và đội trưởng thôn Hạnh Hoa biết. Gió thổi xào xạc, tiếng ve kêu, chim hót vang lên từ xa. Những thứ đó Lâm Mỹ Chân không còn nghe thấy. Trong tai cô ta chỉ có lời nói của Ôn Nam, từng chữ khoan vào đầu. Cô ta không ngờ Ôn Nam lại biết tất cả, hơn nữa còn nói đúng đến như vậy. Giọng Ôn Nam vẫn vang vọng bên tai cô ta. Cô nói, còn một điều nữa. Cô về nói với Lý Hồng Bình rằng, nếu như anh ta dám đụng đến tôi một lần, tôi sẽ lập tức đưa hết những chuyện này đến tai của Liên Trưởng Khang và đội trưởng thôn Hạnh Hoa, để danh tiếng nhà cô thối nát khắp nơi. Nói xong, Ôn Nam không buồn để ý đến Lâm Mỹ Chân nữa, cầm gói đường phèn rảo bước đi trước. Vừa nãy, trước khi gặp Lâm Mỹ Chân, cô chỉ nghĩ sau này sẽ tránh xa Lý Hồng Bình. Nhưng sau khi gặp cô ta, cô quyết định vạch trần mọi chuyện, đe dọa cả Lý Hồng Bình và cả nhỏ Lâm. Vì để đi ra mảnh đất tự canh, cô nhất định phải đi ngang nhà họ Lâm, không thể cứ trốn mãi được. Đến con khỉ cũng có lúc mất cảnh giác, huống hồ là cô. Ôn Nam lại múc đầy một bát canh dâu rừng cho Trương Tiểu Nga. Bà ta lại húp một ngụm, miệng ngọt ngào, thèm đến mức chảy cả nước miếng. Nhưng nghĩ đến việc Lão Đỗ và Kiến Minh còn chưa được thử, bà ta lại tiếc rẻ húp một ngụm nhỏ, nói vài câu với Ôn Nam và bà đội Trần, sau đó mới bưng bát về. Đợi Trương Tiểu Nga đi rồi, Ôn Nam đặt canh dâu rừng vào nước giếng vừa múc lên để giữ lạnh. Khi nước hết lạnh, cô lại thau lượt nước mới. Buổi chiều thành thơi, Ôn Nam bảo bà nội Trần vào nhà nghỉ ngơi. Còn cô xách nửa xô nước ra tới vườn rau trong sân. Cô cũng đùa giỡn với mấy con gà con trong chuồng. Trong lúc đó, đổi nước giếng vài lần để giữ cho canh dâu luôn tươi mát. Khi trời tối mờ mờ, các căn nhà trong khu nhà thân nhân đều sáng đèn vàng ấm áp. Bà nội Trần di chuyển chiếc bàn nhỏ, rồi đi vào bếp mang cơm chiều Ôn Nam đã nấu ra bàn. Ngoài sân vang lên tiếng nói chuyện và bước chân của các cán bộ đang về nhà. Doanh Trường Hà có giọng lớn nhất, chưa đi qua cửa đã nghe thấy tiếng cười ha ha của anh ta. Bên cạnh, Đoàn Trường Đỗ cũng đã về, vừa bước vào nhà đã gọi. Trương Tiểu Nga, tôi đói rồi. Trương Tiểu Nga bưng một bát canh dâu đỏ sực từ bếp đi ra, bí ẩn nhìn Đoàn Trưởng Đỗ. Lão Đỗ, ông đoán xem đây là gì?